trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robotalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên là Những Bóng Ma Trong Cuộc Đời Tôi của tác giả Giang Anh. Đây là một bộ truyện ma cũng rất nổi tiếng ở trên Vốt một thời, cũng có một số tác giả diễn MC diễn đọc rồi, nhưng tuy nhiên là mình cũng xin phép diễn đọc lại bởi vì nó cũng gây ấn tượng cho mình rất là lớn. Có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào đọc truyện. Trước khi vào đọc truyện, các bạn có lòng hảo tâm muốn donate thì các bạn hãy gửi qua link qua tài khoản của mình mà Nightboot ở bên YouTube và các admin ở bên Facebook đã post lên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay, Những Bóng Ma Trong Cuộc Đời Tôi. Lần đầu tiên, tuổi nhỏ lần đầu gặp ma. Tôi sống ở Tây Ninh, một tỉnh bình thường ở khu vực miền Nam. Tôi vẫn còn nhớ những ngày tôi còn nhỏ, độ 5-6 tuổi gì đó. Nhưng chắc chắn lúc đó tôi còn nhỏ lắm, còn chưa cả vào học lớp 1, tức là cái thời vẫn còn cởi chuồng tắm mưa. Ban đêm ở trần mặc quần đùi. Lúc đó hầu như cả cái làng cái tổng này ai cũng nghèo. Cái khu xóm nhà tôi tuy không đến nỗi lụp sụp tuốt ở trong hẻm, nhưng mà nó cũng vắng vẻ lắm, tối tăm như những cái xóm nghèo thời đó. Tuy nhà cũng mặt tiền ở một con đường quê, nhưng lúc ấy con đường chưa có trải nhựa như bây giờ. Và dĩ nhiên là ánh đèn đường, nó là một cái thứ mà cả chục năm sau, đến lần đầu cả xóm mới biết được. Cái ngày ấy vẫn còn ngây thơ, vui vẻ, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, gần như chưa từng nghe gì về những cái câu chuyện ma cỏ, hoặc có nghe mà quên ngay trong 1 phút 10 giây. Vì vậy tôi cũng không có biết sợ bóng đêm. Mỗi khi nghe người lớn cấm không có ra ngoài buổi tối, dù chỉ là ngoài hiên vào ban đêm, tôi nghĩ đơn giản chắc là có khi sợ tôi lẻn qua nhà hàng xóm chơi. Mãi sau này mới hiểu. Hôm đó gia đình cúng kiến cái gì ở ngoài sân. Tính tôi thì thờ ơ, không có mê tín nên cũng chẳng quan tâm mấy cái cúng kiến linh tinh đó. Nói thêm một chút về cái xóm tôi, cây cối tùm, nhà nọ cách nhà kia có khi đến cả chục mét. Ở giữa hai ngôi nhà được coi là gần nhất thường là một bãi đất khá rộng. Cây cối thì mọc tứ tung, cứ từng bụi cây cỏ hôi rậm rạp, cao ngất, đến cả những tán cây bàng, cây gòn, cây bằng lăng xum xuê, thậm chí cả tá cây khác mà tôi cũng chẳng biết tên. Ban ngày thì mát, chơi trò trốn tìm thì hết sảy, ấy nhưng mà còn ban đêm, ai đi ngang không khỏi cảm giác lành lạnh rờn rợn mỗi khi qua những cái khu đất trống như vậy. Nhất là khi ngôi nhà gần nhất có thể thấy được ánh đèn leo lét tốt ở đằng xa, trong khi xung quanh là một mảnh đất trống lạnh lẽo, đầy những góc tối om om và cả những tiếng động lạ, đủ để làm cho những người đàn ông ở trong xóm ít nhiều thấy bất an. Quay lại với ngày hôm đó, gia đình cúng ở ngoài sân gồm một cái ghế đầu không có tựa lưng. Trên ghế bày một cái mâm đầy giấy tiền, một ít bánh tây, một đĩa gạo muối nhỏ. Ai ở trong Nam và ở vùng quê hẳn vẫn còn nhớ cái cảnh hết sức quen thuộc này. Hôm đó ánh trăng sáng mờ mờ, cúng ở ngoài sân, mà sân nhà tôi lúc ấy thì cũng khá rộng. Khoảng cách từ mâm cúng đến nhà tôi độ hơn chục bước. Đèn thì leo lét, ánh sáng từ trong nhà hắt ra không có đủ để soi được cả sân nhà. Người lớn vào trong nhà làm công chuyện, tôi và chị hai được giao nhiệm vụ canh chừng. Chờ đến khi nhang tàn thì đốt giấy tiền rồi dọn dẹp. Tôi không nhớ hôm ấy vì lý do gì, khi nhang gần tàn, chị hai vào nhà để lại một mình thằng bé con ở một mình ngoài khoảng sân tối om om, trong khi ánh trăng thì mờ mờ. Mọi người cứ thử nghĩ xem, một thằng nhỏ 5 tuổi, mặt tròn, bụng bự, ở trần, mặc cái quần đùi chấm bi, một mình ở ngoài cái sân rộng, thì xem tình hình nó như thế nào. Trong khi xung quanh nhà toàn là đất trống, mà hồi đó thì cũng đâu có biết sợ gì đâu, vẫn vui vẻ chắp tay sau lưng đi đi lại lại quanh mâm cúng như là người lớn. Lúc nhang gần tàn, chỉ còn một khúc nữa là hết. Sốt ruột quá, tôi bất giác ngắm trời sao cho mau hết thời gian. Đang nhìn quẩn quanh thì giời ơi là giời, mảnh đất trống ngay góc ngã tư có một cây gòn rất to, trụi lá chỉ còn trơ lại cành. Có một bóng người áo trắng đang ngồi vắt vẻo trên tầng cây cao nhất. Mà quan trọng hơn là người đó ngồi gần ngọn của một cành, một vị trí đúng ra là nó đã gãy nếu như có một người lớn ngồi lên như vậy. Cây gòn to cao bằng cả cái trụ điện bây giờ, mà lúc ấy trời thì khuya, không có ai leo lên một cây gòn lớn như vậy vào giữa đêm hôm cả. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái hình dáng đó, không rõ mặt, nhưng mà trên người là một màu trắng tinh, chỉ có phần đầu là hơi đen đen, nhìn không rõ. Nó ngồi trong tư thế chồm hổm, vắt vẻo ở gần đỉnh cây gòn, tư thế trông rất buồn bã. Tôi lúc đó thì đâu có biết gì chuyện ma cỏ, hoặc cũng có lẽ từng nghe nhưng mà không có quan tâm. Ấy thế mà hôm đó lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cảm xúc lẫn lộn, chưa biết rõ tại sao cái người đó đêm hôm mà lại leo tốt trên ngọn cây làm cái quái gì, tại sao lại mặc nguyên một bộ đồ trắng, và làm như thế nào khuya khoắt như thế mà lại trèo lên được cây to như vậy. Hơn hết, mới vài giây trước khi nhìn lướt xung quanh, tôi chưa hề thấy ai leo cây cả. Đứng hình mất 10 giây, tôi lấy hết can đảm co giò chạy vụt vào trong nhà. Chị hai ơi, ra đây mau lên. Chị hai, ra mau lên nào. Mãi một lúc sau, một người cô của tôi, cô Bảy, mới chạy ra. Tôi nắm tay líu díu dẫn bà ra ngoài sân, chỉ tay về cây gòn ở bên kia bãi đất trống mà tím tít. Bảy, có người trên cây gòn mặc bộ đồ trắng, nó ngồi chồm hổm trên cây gòn cái kia. Tôi chỉ nhưng không cả dám nhìn về hướng đó. Đâu có ai đâu ở sơn, Bảy trả lời gọn lọn. Tôi chân hừng cố mắt nhìn ra về phía cái cây ấy. Cây gòn to, 3 tầng nhánh trơ trụi, hoàn toàn bình thường. Dưới cái ánh trăng mờ mờ, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Cái quái gì xảy ra thế này? Thôi, dọn dẹp đi, nhang tàn lâu rồi bay không đốt tiền giấy, nhờ có nhiêu đó cũng không có xong. Đây, dĩa bánh đây, ăn đi, hoa mắt rồi đó phỏng. Cô Bảy quả quyết. Tôi thì ấm ức lắm, rõ ràng là thấy mồn một, giờ lại không thấy đâu cả, làm sao thế này? Miệng thì nhai bánh, vừa đi vào nhà vừa chăm chăm nhìn về phía cây gòn, vẫn bình thường, vẫn trơ trụi. Sau lưng chỉ còn tiếng dế kêu và một chút hơi lạnh từ cái tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Phần 2. Cái đầu lăn ở dưới gầm giường. Qua một thời gian nữa, khi ấy tôi học lớp 1 hay lớp 2 gì ấy, cũng chả rõ. Tình hình vẫn như vậy, nhà vẫn thưa thớt, đèn vẫn hiếm. Lúc này tôi vẫn còn tương đối là ngây thơ, đã hơi quên đi cái bạn mặc bộ đồ trắng leo cây gòn vắt vẻo giữa đêm năm nọ. Nhà tôi khá nhỏ, người thì đông, một bà nội, một ông chú út, ba bà cô và cả tôi nữa. Nhà nhỏ được chia làm hai phần, một phần coi như phòng khách, sau cái vách ngăn là buồng ngủ, còn một gian nữa ở đằng sau nhưng không liên quan nên chúng ta không nói đến. Do thời đó còn nghèo, điện đóm gì đắt đỏ lắm, cả ngôi nhà chỉ được soi sáng bằng một cái bóng đèn tròn vàng vọt, thành ra buồng sau vách ngăn hơi tối tăm, nếu như không muốn nói là nó khá mờ. Và mọi chuyện cũng chính là vì cái lờ mờ đó mà ra. Đêm hôm ấy trời cũng hơi khuya, cả gia đình đang thay quần áo rồi tắm rửa, sau đó ngồi quây quần bên cái tivi đen trắng huyền thoại. Cái tivi được đặt ngay sát vách cạnh cửa buồng. Tôi thì ngồi sát bên cái tivi, còn mấy người khác trong nhà thì ngồi sát cái vách đối diện. Nói tóm lại là tôi ngồi ngay cửa buồng, có thể quay qua nhìn vào cửa buồng trong vòng một giây. Những người kia thì không. Cô Bảy thì vừa tắm xong, đang đứng soi gương chải đầu trong buồng. Cả nhà đang coi tivi vui vẻ thì nghe một tiếng soạng vang lên và tiếng hét thất thanh. Giời ơi là giời! Có ai bao giờ thấy sợ đến cả người đã tái xanh chưa? Đó là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi từng thấy. Cô Bảy, cả người tái xanh, đang luống cuống, nửa muốn chạy, nửa muốn nhảy. Tóm lại là vừa chạy, vừa nhảy, hay như kiểu là nhón gót của một người đã quá sợ hãi, muốn mau chóng thoát khỏi cái gì ở dưới đất vậy. Cái gì vậy Trúc? Tên của cô Bảy. Cái gì đấy? Cả nhà thấy vậy thì nhao nhao lên vì biết là có chuyện không ổn. Trời ơi, có cái đầu ở trong buồng, nó đang lăn vào trong gầm giường kia kìa. Cả gia đình ồn ào xông vào, người thì cầm chổi, kẻ thì cầm ghế, bao vây lại với cái giường trong buồng. Một người tìm được cái xào, khều một cách tức tối ở dưới gầm giường, quyết lôi cái thứ ở bên trong đó ra. Con đang cầm gương tự đang chải đầu, tự nhiên thấy cái đầu lâu lo lăn từ dưới gầm giường ra, nó đen xì xì, tóc rối bù, nó lại còn chớp mắt mấy cái nữa. Giời ơi, hình dáng của cô Bảy Trúc lúc đó cả nhà trông rất buồn cười vì sợ. Mấy người nghe thế vậy thì bảo là vô lý lắm, nhưng cũng chẳng ai không tin thì cũng khó. Cô Bảy cả người tái xanh, run lên cầm cập, thở hổn hển một cách khó khăn. Tôi chưa bao giờ thấy ai sợ đến mức đó ở trong đời. Mấy bạn liệu có hình dung được hay không? Riêng tôi thì tin, tôi tin hoàn toàn cô Bảy. Lý do rất đơn giản là lúc nghe tiếng soạn của cái gương bị vỡ, tôi bất giác quay đầu nhìn sang cửa buồng, nhìn vào buồng như là một phản xạ. Các bạn có biết tôi thấy cái gì không? Một cái đầu đen xì, tóc hơi dài, rối bù y như là tôi miêu tả. Ác một nỗi là nó đang lăn vào trong gầm giường, nơi mà nó chui ra ban nãy. Nó lăn từ từ, không nhanh, không chậm, cỡ 4-5 vòng rồi mất hút dưới gầm giường tối thôi. Một điều rùng rợn hơn nữa là chính mắt tôi thấy nó vừa lăn vừa nảy lên vài cái. Như vậy nè, nếu như trái banh lăn vào trong, nó sẽ lăn rất đều vì hình thù tròn trịa. Còn ở đây, nó là một cái đầu. Tôi nhớ rất rõ là nó còn nảy lên nhẹ vài lần, mà sau này đến khi lớn lên rảnh rỗi, mỗi lúc nhớ lại, tôi hiểu lý do. Nó vừa nảy lên vì bị vướng vào sống mũi, có nghĩa là không có gì nhầm lẫn ở đây cả. Đó thực sự là một cái đầu người. Sau hơn một giờ lục lọi chán chê ở gầm giường và 3 giờ tra hỏi, cả gia đình tạm kết luận là cô Trúc hoa mắt. Nhưng có 2 người câm lặng một cách bất lực vì không biết chứng minh dù tận mắt thấy. Đó là cô Bảy Trúc và tôi. Chuyện này kết thúc giai đoạn tuổi thơ của tôi, bởi vì những chuyện sau nó vô cùng rùng rợn và khó tin, xảy ra khi tôi đã lớn lên. Cả nhà lúc ấy vẫn chối đầy đầy, trừ cô Bảy vốn sợ ma có tiếng. Nhưng tôi nhận ra gia đình tôi đã tin vào ma quỷ, dù ngoài miệng luôn chối. Phần 3: Con quỷ trên cây mít. Kể từ vụ cái đầu ở người ở dưới gầm giường, đã lâu rồi gia đình không có gặp chuyện kỳ lạ nữa. Thấm thoát 10 năm trôi qua, năm ấy tôi đang học cấp 3 ở một trường chuyên của tỉnh. Gia đình ở thôn, trường ở ngoài tỉnh, phải đạp xe đi học ngày 2 buổi tận ngoài thị xã, nên lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm đến những dấu hiệu là ban đầu. Một phần cũng vì gia đình tôi vốn sĩ diện, không có tin vào ma quỷ. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra điều bất thường là vào một buổi trưa chủ nhật. Trời mưa, mưa lớn lắm. Mưa lớn rồi nhỏ dần nhưng dai dẳng. Nhà tôi thì ngay góc ngã tư. Hôm ấy tôi đang ngồi đọc sách ở ngoài mái hiên thì một thằng bạn ở trong xóm chạy xe đạp lạch cạch dầm mưa đi mua hàng. Bỗng nhiên xoẹt dầm một tiếng. Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy sét đánh. Tia sáng lòa lóa mắt tôi mất vài giây. Sét đánh sượt ngang thằng bạn, tưởng chỉ cần lệch vài centimet là thằng bạn quý hóa của tôi về chầu ông bà ông vải. Cụ cậu mặt cắt không còn một giọt máu, ngơ ngác vài giây rồi ba chân bốn cẳng ù thế chạy về. Cả con xóm nhỏ náo nhiệt, bởi vì theo dân gian sét đánh như vậy là có điều bất thường. Tao đi coi thầy bói rồi đấy, hôm đó chỗ đấy là có bầy quỷ đi ngang qua đấy. Gia đình mày cẩn thận nhá, ông thầy này nói là trong xóm mình có quỷ đấy. Đó là những lời mà tôi nhớ nhất trong vô số những câu nói nhảm nhí mà tôi hay nghe về cái chủ đề bói toán. Nhưng đau lòng, lần này không biết có phải là ăn may hay không, bởi vì câu này hoàn toàn chính xác. Một điều đau lòng hơn nữa là con quỷ đó đã chọn cây mít ở trong sân nhà tôi làm nơi trú ngụ. Vài ngày sau, những lúc ăn vội chén cơm buổi trưa để chuẩn bị đạp xe lên thị xã đi học, tôi thường nghe lỏm được gia đình trò chuyện với nhau. Bà Liên bà nói có thấy một bóng đen hình người hay đứng ở gốc cây mít nhà mình á. Đấy, rồi bà Trinh bà còn thề là ban đêm bà thấy bóng người đen xì xì ngồi trên cành cây mít kia kìa. Chắc chắn là không lầm được, bởi vì tán cây ban đêm có hình tròn, còn ở đây rõ ràng là bóng đen hình người đang ngồi thổ lù đó. Lúc đầu thì tôi không có tin lắm, bởi vì dù đã từng gặp, nhưng tôi vẫn tự an ủi mình, có lẽ là lúc nhỏ tôi hoa mắt. Thế nhưng rồi những dấu hiệu lạ, những chuyện tai ương bất thường buộc tôi phải chú ý. Sau cái hôm sét đánh, cứ độ 6 giờ tối trở đi, quãng đường trước nhà tôi luôn có đụng xe. Đến mức hễ cứ đi học về, tôi đã quen với việc thấy đám đông làng trên xóm dưới tụ tập ở trước cửa nhà mình. Ở giữa là vài chiếc xe đã nát bét, vài vũng máu và một chiếc vỏ xe đang cháy rừng rực để cảnh sát giao thông tìm đến hiện trường đo đạc. Điều kỳ lạ là đụng xe xảy ra gần như liên tục, hầu như ngày nào cũng có, ấy mà vị trí luôn là trước cửa nhà tôi. Tai nạn nhiều lắm, tính cả chục người bị thương nặng, hai người tàn phế, trong đó có một người bị đứt lìa cả lưỡi, vài người chết. Sau khi tôi nhẩm tính lại là như vậy. Đoạn đường nhà tôi vốn tối vì chưa có đèn đường, cũng không hề quanh co, trong khi chỉ cách đó một cái ngã tư, một đoạn khác thậm chí còn tối tăm và khó đi hơn nhiều. Ấy thế mà tại sao tai nạn lại luôn xảy ra trước cửa nhà tôi? Tại sao lại luôn xảy ra ở trên tầm vào cái thời gian đó? Tai nạn ngày càng nhiều, đến mức cảnh sát giao thông họ quen mặt. Cứ độ 6 giờ là y như rằng họ đã chờ sẵn, có người gọi đến. Mấy bà cô dỗi hơi ở trong xóm thì không nói. Ấy nhưng mà có một hôm, anh cảnh sát giao thông đến phát cáu lên. Mẹ tên sư, khu này ma ám hay sao mà tai nạn hoài vậy? Mãi rồi chúng tôi nghe cứ gọi có tai nạn, là biết ngay cái khu này đấy. Mọi người trong xóm bất an lắm, càng ngày người ta càng tin rằng do cái bóng đen ở trên cây mít gây ra. Bởi vì trước đây cái xóm này rất yên bình, đến mức vài người trong xóm còn phải mò sang xóm khác hóng chuyện tai nạn cho nó đỡ nhàm chán. Xóm tôi sau đó ra thiết quân luật cho lũ trẻ con, ban đêm tính từ 6 giờ chiều cấm tiệt, không được ra ngoài với bất kỳ lý do gì. Phạm vi áp dụng cho trẻ nhỏ độ tuổi từ học cấp 2 trở xuống. Thậm chí vài người lớn tuổi còn ngại đi ngang nhà tôi vào ban đêm. Nếu như có ai đi ngang thì y như rằng hôm sau sẽ có thêm một câu chuyện lên trang nhất của xóm với cái chủ đề: cái bóng người trên cái mít kia là ai? Cho đến một ngày nọ, cũng trời mưa lâm thâm, tôi lọc cọc đạp xe về nhà để ăn vội bữa trưa rồi tiếp tục lên đường. Đạp gần tới nhà thì thấy một cột khói bốc lên phía nhà mình. Cái quái gì vậy? Không lẽ là cháy nhà? Nhưng may nhà tôi không có cháy. Cây mít nơi con quỷ trú ngụ bị cháy, khói vẫn bốc lên, ngọn cây mít bị gãy, vị trí nhánh cây nơi người ta đồn là nhìn thấy bóng đen ngồi trên đó rõ mồn một, bây giờ đã cháy khét lẹt. Gia đình có kể lại là hôm đó trời mưa không lớn lắm, thậm chí là không thấy sấm chớp, ấy vậy mà một tia sét sáng lòa bất ngờ nện thẳng vào ngọn cây mít, rầm một tiếng, cả làng cả xóm dựng tóc gáy. Bà Trúc đang đứng ở ngoài sân, nghe tiếng sét đánh sợ quá ngã lăn ra đất, đái luôn cả da quần. Cây mít bị sét đánh tét cả ngọn, nhánh cây to nhất gãy lìa, ngọn cây bốc cháy dữ dội, gần một tiếng đồng hồ mới hết. Cả xóm bàn tán xôn xao, cho tận đến khi tôi về mới giải tán. Ai cũng cho rằng từ nay khỏe thân, nó bị thiên lôi đánh chết. Nhưng có lẽ tất cả đã vui mừng quá sớm. Những vụ tai nạn như một phép lạ sau ngày đó hoàn toàn chấm dứt. Con quỷ đã mất nơi trú ngụ. Những vụ tai nạn ấy có khi lại chuyển sang một dạng khác. Đó chỉ là bắt đầu. Mất nhà, con quỷ thực sự lộ diện, mà nơi nó trú ngụ mới không đâu khác chính là nhà tôi. Nó đã chọn nhà tôi làm nhà mới của nó. Phần 4: Chơi tay đôi với ma quỷ. Lúc trước khi nghe ai nói sợ ma, tôi nghĩ ngay nếu nó chỉ đứng đó dọa mình không sợ là được. Còn nếu nó nhào đến bóp cổ thì nắm đấm này sẽ khiến nó phải trả giá. Chính tôi đã từng nghĩ như vậy, và đó là lý do tôi đã thử với con quỷ thành tinh ở trong nhà. Dĩ nhiên kết quả là phần thua thuộc về tôi, nhưng thôi, tôi vẫn tự hào rằng có lẽ tôi là một trong số ít người đã làm được việc nó, cố chơi tay đôi với nó. Câu chuyện bắt đầu sau 2 ngày, kể từ ngày cây mít bị sét đánh. Xóm yên bình không còn chứng kiến những cảnh tai nạn nữa, nhưng gia đình tôi thì không. Kể thêm một chút về nhà tôi, ngôi nhà chính chia làm hai, một nửa nhà trên làm gian khách, một nửa là buồng ngủ. Bà nội tôi và cô Trúc ngủ ở trong đấy, còn cô Liên với lại cô Trinh thì ngủ ở đằng sau. Gian đằng sau không lót gạch, chỉ có nền đất. Xung quanh nhà có một cái hàng rào được trồng bằng đủ các loại thứ cây rậm rạp. Hàng rào ở phía trước là một hàng dâm bụt, hàng rào bên hông là một bụi trúc đào cực lớn. Ban ngày thì mát, ban đêm thì cực kỳ âm u. Sau hai gian nhà là sân sau, cũng chỉ toàn là trúc một cây xoài mút cực lớn, và sân sau thì luôn tối om om, kể cả những hôm trời trong sáng. Tôi ngủ một mình trên gian khách, có cửa chính, hai cửa sổ nhỏ hai bên hông. một cửa sổ nhỏ nữa ở đầu kia. Con quỷ vẫn thỉnh thoảng hay đứng nhòm vào trong nhà qua ô cửa sổ này, và câu chuyện bắt đầu từ hôm đó. Một đêm trời đã khuya, đang mê man ngủ trên chiếc giường hẹp, tôi bỗng nghe tiếng bước chân người cực kỳ rõ. Cái tiếng bước chân người rõ mồn một, cứ loạt soạt vang lên, dường như là có ai đi, lặp đi lặp lại rất đều đặn ở ngoài. Tôi không diễn tả được làm sao cho nó chính xác, nhưng mà thật sự là tiếng bước chân người một cách đều đặn. Quái lạ, ai vậy? Tôi tự hỏi, cố mở căng mắt ra nhìn. Căn phòng sáng mờ mờ, đèn đã tắt hết, nhưng cái bóng đèn cà na đỏ ở trên bàn thờ vẫn còn lấp lé. Tuy ánh sáng yếu ớt, nhưng nó vẫn giúp tôi dư sức nhìn rõ người nào đang đi qua lại. Và dĩ nhiên là tôi có không thấy ai cả. Vấn đề là ở chỗ tiếng bước chân bước đến trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng bước chân dừng lại, tôi biết là nó, chỉ cách khoảng một sải tay. Và dĩ nhiên là tôi ngơ ngác trước cảnh đó. Tiếng lẹt xoẹt dừng lại ngay trước mặt mình, trong khi cặp mắt đang mở thao láo của tôi hoàn toàn không thấy gì cả. Hoang mang, lần đầu tiên tôi gặp chuyện kỳ quái. Năm đó mới có 15-16 tuổi, vẫn còn hơi nhát. Tôi nằm im, cố nhắm mắt, dù biết rằng cái thứ đó đang đứng ngay trước mặt, và có lẽ nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Độ 5 phút sau, tiếng loẹt xoẹt nó lại vang lên. Nói thật, tôi nghe rõ đến mức cứ tưởng tượng rằng ban ngày có người đứng nhìn rồi quay đi, thì tiếng bước chân nó cũng y như vậy. Tiếng loẹt xoẹt đi dần về phía buồng, nhưng nó không dừng lại. Sau đó vang lên những tiếng thình thịch đều đặn của một người đang bước trên nền đất. Vấn đề là ở chỗ, từ nhà chính ra gian sau, bắt buộc phải mở một cái cửa phụ bằng sắt được cài chốt cẩn thận. Ấy vậy mà tôi chỉ nghe rõ tiếng loẹt xoẹt đi trên nền gạch và tiếng thình thịch đi trên nền đất. Tuyệt đối không có bất kỳ tiếng kẽo kẹt nào cho thấy là cửa phụ được mở. Nó đi xuyên qua tường. Sự việc diễn ra gần như liên tục, ngày nào cũng có. Những ngày đầu gia đình tôi kiên quyết từ chối việc đó, vì nếu mà hàng xóm mà biết nhà tôi có ma, gia đình sẽ mang những cái điều tiếng không có hay. Nhưng mà cái tiếng chân quá rõ, nó rõ như nhìn thấy người đi ban ngày mà tuyệt nhiên lại không thấy ai, khiến gia đình tôi vô cùng bực bội. Cả nhà họp nhau đến cả chục bận tra khảo nhau xem ai lén đi đêm hay có bị mộng du gì không. Và cuối cùng cũng như tôi, không cách nào giải thích nổi tại sao tiếng chân đi liền từ nhà chính ra nhà sau mà không hề nghe tiếng mở cửa phụ. Cuối cùng một ngày nọ, sau khi nghe tôi kể hành động nằm im nghe ngóng của mình, thì cô Liên buột miệng. Đấy, mày nhát như thế, chắc sau này mày gặp ma quỷ thì mày núp sau lưng con vợ mày đó. Cũng chính vì câu nói này của tôi mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Một thằng đàn ông mang tính hèn thì sống ra làm sao? Không, thả chết chứ nhất quyết không làm thằng hèn. Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ đấu tay đôi với nó một trận, có chết cũng thử một lần cho biết. Từ nhỏ đến lớn nghe chuyện ma, tôi toàn nghe nhiều ngất xỉu bỏ chạy, chứ chưa có thấy ai nhào đến con ma bao giờ. Tôi quyết sẽ cho cô Liên thấy tôi là một người đàn ông can đảm trong gia đình. Can đảm cũng là một việc sai lầm khủng khiếp. Phần 5, chạm trán. Những câu chuyện ma mà tôi thường hay nghe người ta kể hoặc là đọc ở trên internet thường lặp lại một cái mô típ lục đục tiếng bước chân trên gác, trên tầng 3, tầng 4, và sau khi khổ chủ mò lên thì lập tức chấm dứt. Ấy nhưng khi va chạm trực tiếp với con ma trong nhà, tôi nhận ra là tôi bất hạnh biết bao. Ngày nào cũng thế, cứ từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng, y như rằng cả gia đình phải nghe cái âm thanh quen thuộc là tiếng bước chân người cực kỳ rõ, không lầm cho bất kỳ một con vật nào khác được. Nó luôn đi theo một hướng quen thuộc, từ nhà trên xuống dưới, cụ thể hơn là phía cửa sổ có cái bụi trúc đào, dừng lại ở chỗ tôi đang ngủ một chút, rồi tiếp tục bước đều đặn rõ mồn một ra sau buồng. Tiếng bước chân thay đổi khi nó đi xuyên qua tường, từ nhà gạch ra nền đất của nhà sau, và hoàn toàn không nghe tiếng mở cửa phủ. Có khi một đêm nó cứ đi như vậy 2-3 lần. Lần đầu vào độ gần 0 giờ, một lát sau vào khoảng 1-2 giờ sáng, cứ nghe tiếng nó đi như vậy, cả nhà ai cũng nghe rõ, và luôn luôn là từ cửa sổ nhà trên dừng ở chỗ tôi ra nhà sau, có khi lại vòng lên chỗ tôi một lần nữa, sau đó lại đi ra nhà sau để ngắm nhìn cô Liên và cô Trinh ngủ. Tiếng thịch thịch cứ nhỏ dần, mất hút trong khoảng không gian tối om của cái sân sau. Sau cái hôm tôi nghe cô Liên ghẹo gan, tôi tức tối và chuẩn bị tinh thần mặt đối mặt. Nhưng đúng hôm đó lại là một đêm hiếm hoi, nó không xuất hiện. Uổng công tôi thu hết can đảm của một đứa trẻ mới lớn. Nhưng nó không bắt tôi đợi lâu, ngay đêm hôm sau đó nó đã xuất hiện. Lúc đó tầm gần 11 giờ. Lần đó không hiểu sao tôi lạnh giò đắp chăn kín cho đến khi nó đi hết quãng đường quen thuộc, nghĩa là đã ra đến nhà sau với cô Liên và cô Trinh. Nó còn vòng lên thăm tôi một lần nữa. Tiếng bước chân loẹt xoẹt dừng ngay sát cái ghế bố tôi nằm. Im lặng độ 20 phút, đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất ở sân sau. Mình thực sự là một thằng hèn sao? Cả đời mình phải nhờ những người can đảm che chở sao? Mình có còn là đàn ông hay không? Tôi thở dài, trằn trọc không ngủ được vì hành vi hèn nhát của mình. Suy nghĩ liên tục đến gần 1 giờ sáng, lần này can đảm của một thằng đàn ông trong tôi đã trở lại. Dù tim vẫn đập rất nhanh, hoàn cảnh kỳ lạ này tôi chưa từng nghe trong những câu chuyện ma từ nhỏ đến lớn bao giờ. Nói đúng hơn là tôi chưa thấy con ma nào nó lại gan đến như vậy. Tiếng bước chân bắt đầu lại xuất hiện. Đúng là từ phía cửa sổ có bụi trúc đào, không lẫn đi đâu. Tiếng loẹt xoẹt cứ to dần từ phía cái cửa sổ đến thẳng vị trí tôi đang nằm, dừng lại bên cạnh tôi, rồi tiếng bước chân im bặt. Được, chết thì chết, tao muốn chạm vào ma một lần cho biết. Tôi thầm nghiến răng, không để suy nghĩ của bản thân nghĩ lâu đâm do dự, tôi hít một hơi, mở to mắt, tung chăn thật mạnh. Cái màn cũng bị tôi vén qua một bên, mạnh đến mức một góc màn bị giật đứt. Trước mắt tôi, cảnh vật cũng chẳng có cái quái gì lạ, dù bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ngọn đèn cà na leo lét chiếu sáng cả một cái ban thờ đạo cao đài. Một ban thờ cửu huyền thất tổ, một ban thờ ông nội và một ban thờ ông địa ông thần tài. Mọi thứ hoàn toàn trống không, chẳng có gì ngoài cái ánh sáng đỏ leo lét. Hay là nó đi rồi nhỉ? Không hề. Sau khi tôi đứng quanh quất nhìn, cố rõ mặt, tay nắm chặt, sẵn sàng tung một cú đấm mạnh nếu như bất kỳ cái răng nanh nào lú ra. Nhưng thực sự tôi không nhìn thấy nó. Đứng ngơ ngác độ 3 phút thì bất ngờ tiếng bước chân lại bắt đầu đi theo hướng cũ về phía buồng ngủ của cô Trúc. Tiếng bước chân đi bước sát ngay bên cạnh tôi, có nghĩa là tôi đứng ngay bên cạnh nó. Vẫn là tiếng loẹt xoẹt quen thuộc, rất to, to lắm, còn nghe rõ hơn cả ban ngày. Nó bước đều đặn từng bước, như là người ta bước xong chân phải, xong đến chân trái 1-2-1 vậy. Cho dù trước mặt tôi mấy cái ban thờ vẫn sáng trưng, mấy cây nhang mà gia đình tôi đốt trước khi đi ngủ vẫn đang cháy dở. Tôi đứng sững người, tôi bất ngờ. Trường hợp này tôi chưa từng nghe qua từ nhỏ đến lớn. Tiếng động không ở đâu xa xôi, mà ngay bên cạnh tôi, ngay sát bên người tôi. Tiếng bước chân người rõ mồn một, chứ không phải tiếng lục cộp gì trên gác, mà là ngay sát bên cạnh tôi. Thôi lỡ rồi, mình thử đi xem sao. Tôi tặc lưỡi. rồi tôi bắt đầu đi theo. Buồn cười, tôi không chạy, tự nhiên quên cả sợ. Tôi đang đi dạo với ma. Tiếng loẹt xoẹt đi đến đâu, tôi theo đến đó. Nó đi vào buồng của cô Trúc, tôi cũng đi theo. Tuyệt nhiên không nhìn rõ nó, kể cả một cái gì có hình người cũng không. Giống như nó trong suốt nên chỉ có thể nhìn xuyên qua nó vậy. Cuối cùng nó đi ra về phía cửa phụ. Nó vẫn cứ vang lên đều đều, như là một người đang đi bên cạnh vậy. Rồi bất ngờ nó chuyển sang tiếng thình thịch. Tôi ngơ ngác không hiểu nổi. Tôi đi ngay sau tiếng bước chân, tức là ngay đằng sau, thậm chí sát vào nó. Tôi không thấy nó, nhưng vẫn thấy rõ là cái cửa phụ dù hơi mở. Và cuối cùng, tiếng loẹt xoẹt trên nền gạch chuyển thành tiếng thình thịch đi trên đất. Ngay trước mắt tôi, trong khi tôi bất lực vì cánh cửa phụ vẫn im lìm trước mặt, cái then vẫn còn cài nguyên. Sao cái quái gì vậy? Tôi đứng hình mất vài giây, không suy nghĩ gì nữa. Tôi rút cái then, ken két, mở cửa ra. Tôi nhào ra gian nhà sau, nhưng mà không kịp. Tiếng thình thịch vẫn rất rõ, nhưng nó nhỏ dần về phía sân sau tối om om, chỗ cây quả xoài cổ thụ. Sau đó hoàn toàn im lặng, chỉ còn màn đêm đen đặc, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cùng với vài tiếng dế kêu nho nhỏ. Tôi đứng im, đầu trống rỗng, không sợ, cũng không suy nghĩ được gì, hoàn toàn tỉnh táo nhưng bất lực, bởi vì cực kỳ tin 100% về cái tai mình. Tôi không thể hiểu nổi, thật sự tôi không thể hiểu nổi. Nếu như ma thì chỉ có vậy thì có cái quái gì đáng sợ đâu. Ma mà như thế này thì đơn giản quá. Tôi nghĩ như vậy thôi, nhưng nếu mà thật ai ở ngoài mà gặp như tôi lúc đó thì chắc là cũng phải gan lắm mới nghĩ được như vậy. Tôi nghĩ nếu ngày mai nó trở lại, mình lại thử một lần nữa. Chắc là hôm sau cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng không ngờ, không, không là không. Hôm sau nó cho tôi nếm mùi thực sự. Phần 6. Cuộc chiến không cân sức. Sáng hôm sau, cả nhà tôi vẫn ủ rũ như mọi hôm. Phần vì không ngủ được vì cái tiếng bước chân liên tục gần như cả đêm. Một phần vì tiếng dị nghị của hàng xóm. Riêng cá nhân tôi thấy rất tự tin, hoặc là cảm thấy sang chảnh vì sự can đảm của mình hôm qua. Ấy thử hỏi xem liệu có bao nhiêu người nghe được tiếng bước chân, tiếng động lạ, thậm chí biết chắc chắn là nó mà lại dám đi dạo cùng với nó như tôi. Lúc đó tôi nghĩ như vậy, đúng là ngựa non háo đá. Hàng xóm khi đó vẫn còn tối tăm, nhưng cũng miễn cưỡng đã có đèn điện và nhà cửa đã bớt thưa thớt. Ấy nhưng mà xóm này nhà nào cũng ngủ sớm. Có nhà hàng xóm gần nhà tôi, cách độ cái sân sau thôi, ngày nào cũng sang than phiền rằng đêm hôm nhà chị sao có ai cứ đi thình thịch giữa đêm khuya vậy. Ấy nói thế thôi chứ tôi biết thừa bà này sang để cố hóng chuyện. Cả bà ấy và cả nhà tôi đều thừa hiểu cái giống gì đang bước đi ào ào vào lúc không giờ đến 3 giờ sáng ấy. Nhưng một bên thì chối đầy đầy, bảo là cái con Trinh nhà này nó hay đi đái đêm. Còn một bên kia thì chỉ mong ước sao cho nhà tôi tự thú ra sự thật. Nhà tôi cũng hỏi tôi nhiều, chủ yếu là hỏi tôi xem đêm hôm mở cửa ra sau để làm gì, đêm hôm sau không ngủ mà cứ bước đi lòng vòng quanh nhà làm chi. Tôi cũng chỉ đáp gọn lọt: đi đái, giải thích làm gì cho mệt. Rồi vênh mặt chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời như đêm hôm qua. Đêm đến, đồng hồ bắt đầu chỉ 23 giờ. Tôi không đảm bảo vì con ma này không phải lúc nào cũng đúng hẹn. cảm giác hơi khó tả, nửa tò mò, nửa sợ sợ, nửa nôn nao. Không biết hôm nay có thấy được mặt nó hay không. Lúc ấy tôi cũng hoàn toàn không ngờ được hậu quả. Đang ngủ thêm thiếp, trời đã khuya. Đột nhiên từ cái phía cửa sổ nhỏ, bụi trúc đào âm u, tiếng loẹt xoẹt lại bắt đầu vang lên. Có nghĩa là bạn Hiền của tôi lại bắt đầu đến đi dạo quanh nhà. Tôi vừa định tung chăn như hôm qua thì tiếng loẹt xoẹt bỗng im bặt. Khác hẳn mọi khi, nó chỉ im lặng khi đến tận sát cái ghế bố tôi nằm. Lần này mới bước được vài bước nó đã im, kiểu như vẫn còn sát cái cửa sổ gần bụi trúc đào là nó đã dừng lại. Tôi định nhổm dậy xem chuyện gì đang xảy ra, thì cái quái gì thế này? Toàn thân tôi bất động, cảm giác kỳ lạ lắm. Khi chúng ta vẫn sống, vẫn thở bình thường, mắt vẫn nhìn được, nhưng tuyệt nhiên cơ thể tôi lúc đó không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay. Tôi đang nằm trên cái ghế, hai tay duỗi hai bên hông, cái mền đắp ngang bụng. Tôi định làm một cử chỉ thật đơn giản là ngồi dậy, thậm chí là nhúc nhích ngón tay cũng không được. Thế này là thế quái nào, trước giờ đâu có bị như vậy. Thứ duy nhất còn cử động được trên người tôi là phần đầu. Tôi cố gồng hết sức, tuy không cử động được nhưng nhờ một chút ánh trăng yếu ớt lọt vào phòng, thấy cơ ngực của mình rắn lại, cuồn cuộn, cái cổ nổi gân guốc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Phần đầu tôi nhích lên được một chút, và chỉ một chút đó là hết. Có nghĩa là cái đầu chỉ nhích lên được 1-2 cm, dù tôi đã cố hết sức. Tôi ngã xuống cái ghế, không cố gồng nữa mà cố thở hổn hển. Vừa nhìn xuống phần thân vẫn hoàn toàn bình thường, các ngón tay vẫn duỗi thẳng hai bên hông. Mặc dù lúc này tôi đang cố gắng nhúc nhích mấy ngón tay nhưng hoàn toàn vô ích. Tại sao? Kỳ lạ. Tôi thở hồng hộc như trâu, ngay sau đó cố gắng ngồi dậy thử một lần nữa. Tôi bật dậy, cố lên. Tôi tự động viên mình trong đầu như thế. Kết quả vẫn như cũ, toàn thân từ ngực trở xuống hoàn toàn bất động, dù mồ hôi đang vã ra như tắm. Tôi vẫn nằm nguyên tư thế cũ, trên người lấm tấm mồ hôi, từng giọt nặng trịch chảy cả vào mắt, cay xè. Sau khi tôi cố gắng đến 4-5 lần, cái ghế bắt đầu bốc mùi ngai ngái do đã thấm nhiều mồ hôi chảy ra. Tôi nghỉ một chút, thở như trâu, vẫn không hiểu chuyện gì. Tôi đã từng nghe người ta nói là bị ma đè, lúc thì tức ngực, lúc thì khó thở, lúc thì thậm chí là ngất xỉu. Còn tôi, tại sao tôi lại tỉnh như vậy? Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn thở đều đặn bình thường, chỉ trừ khi cố gồng hết sức ngồi dậy, nhưng không được. Thế thì có phải là tôi đang bị ma đè hay không? Một điều kỳ lạ nữa là bình thường khi tôi cố gắng gồng tay hay gồng cái gì liên quan đến cơ bắp thì trong miệng thế nào cũng có âm thanh ư ử phát ra. Ấy thế mà hôm nay tôi cố gồng đến vã cả mồ hôi hột, không phát ra được một tiếng động nào. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi đang thở hổn hển, tranh thủ nhìn quanh. Ở phía cửa sổ tối tăm, nơi phía bụi trúc đào, một cảm giác bất an phát ra từ phía đó. Cái cửa sổ trông ra ngoài sân thì không có gì, nhưng trong góc tối sát bên cạnh, một hình thù màu đen to tướng đang đứng lù lù một đống. Tôi không nhìn rõ mặt vì ánh sáng chủ yếu nhờ ánh trăng lọt vào rất yếu ớt. Tôi khẳng định là một cái bóng khá lớn, hình người, đang đứng trong góc tối. Lúc đầu tôi cố lờ đi, nhìn bức tường xung quanh. Nếu tập trung, tôi có thể nhìn rõ là một bức vách bình thường, nhưng riêng cái góc đó thì tôi vẫn nhìn rõ một phần vách khác, trừ một khoảng tối với hình dáng con người. Tôi thấy được đầu và thân nhưng không rõ mặt với chân tay. Cứ thử tưởng tượng một hình thù gần như giống với bức vách của một bức tường đang tạc giang dở cái đầu và cái thân, chứ chưa tạc lại tay chân. Tôi phải kêu cứu, tôi phải kêu cứu thôi. Tôi thấy nó thật rồi, nhưng kêu cứu lúc này thì nhục lắm. Thôi cứ kêu, Hôm qua dám đi theo nó là cũng can đảm lắm rồi, chứ bây giờ nó hiện ra thế này thì phải kêu chứ. Tôi tự nhủ như vậy. Phần đầu và phần cổ vẫn di chuyển được. Tôi lấy hết sức quay đầu lướt qua cái bóng, hướng đầu về phía buồng ngủ, nơi bà nội và cô Bảy Trúc đang nằm. Ấy nhưng mà kỳ quái, tôi xoay đầu được, nhìn được, thậm chí là tôi đã mở được miệng ra rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên tôi không phát ra được âm thanh nào. Dù miệng đã mở rộng, thậm chí còn cảm nhận được là gân cổ đang nổi lên, mạch máu ngay thái dương thì đập nhịp phập phồng. Cố thử lại một lần nữa, tôi cố hét thật to. Tôi muốn hét banh cả cái xóm này lên cũng được, nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh nào cả. Tôi vẫn nằm đó, tiếp tục thở hổn hển. Tôi cứ thử lẩm bẩm xem sao, lại đột nhiên mất giọng. Miệng mở ra, nhép liên tục, đến môi khô khốc, không có âm thanh nào phát ra cả. Tôi không thể tự cứu mình được, tôi hoang mang, tôi thu hết can đảm nhìn về cái góc đó. Hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra được. Cái khối đen xì xì hình người vẫn đứng đó lặng lẽ, cảm giác như nó đang nhìn tôi chằm chằm. Và dĩ nhiên hôm nay không có tiếng bước chân đi quanh nhà nữa. Thôi nào, mình chơi tay đôi với nó cơ mà, chẳng lẽ lại bỏ cuộc à? Cố lên, cố lên. Tôi thầm nghĩ và động viên bản thân. Tôi quyết thử cố một lần. Phần đầu vẫn im re, tôi gân cổ nổi từng đoạn, mồ hôi ướt cả tóc. Tôi không thể thua nó. Tôi ngồi, mỗi một lần ngồi bật dậy chỉ được một chút. Đến lần thứ 8, tôi bật dậy được. Điều đầu tiên tôi làm là bỏ qua cái sĩ diện hão, vén mùng chạy ra bật công tắc. Căn phòng sáng choang, tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi nhìn lại mình lúc đó thì mồ hôi vã ra như tắm, từng ngón tay đã nhúc nhích được, tóc cũng ướt đẫm, cả người ướt như chuột, từng giọt mồ hôi vẫn lăn ở trên lưng, trên trán. Tôi tranh thủ đi ra bên hông nhà, phía bụi trúc đào, cố tìm cái bóng đen hồi nãy, nhưng vô ích, nó đã biến mất. Đặt lưng xuống giường, tôi lo lắng, nghĩ về đêm ngày mai. Rõ ràng là con ma này nó không dễ tính như tôi tưởng. Ấy nhưng mà thôi kệ, đêm mai tính sau. Cùng lắm là mình lại cố ngồi bật dậy như hôm nay. Hơi mệt một chút, nhưng không có gì phải sợ, không có gì phải sợ cả. Không sợ, tao không sợ. Phần 7. Đối mặt. Sau đêm hôm đó, tôi vẫn không hé răng với gia đình nửa lời, dù trong bệnh rất nôn nao, muốn kể cho mọi người nhà nghe. Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ, để giải thích cho mọi người tin, cũng hầu như hết những người mà tôi từng gặp ma thật sự, có một cái gì đó rất mơ hồ, rất khó nói trong câu chuyện của họ. Phải gặp trực tiếp, hoặc những ai đã từng thực sự gặp mới hiểu được cái tâm trạng khó nói này. Cứ vài ngày một tuần, tôi vẫn bị nó đè thường xuyên như lần đó. Có hôm nó không đè thì lại đi dục dạo khắp nhà. Còn tôi, một đứa tầm trầm tính, lì lợm, vẫn tiếp tục theo chân nó khắp mọi ngóc ngách. Cứ mỗi một lần như vậy thì y như rằng tôi lại bị đè như hôm trước, bất động, không nói được. Sau cả chục lần cố hết sức bình sinh bật dậy, thì tôi lại thở hổn hển, nhìn tấm thân mồ hôi ròng ròng như một người lao động nặng nhọc. Tôi khẳng định 100%. Đó là thật chứ không phải là ác mộng. Có hôm tôi phải bật đến 16 lần mới ngồi dậy được. Tôi đếm rất rõ bởi vì đầu óc tôi hoàn toàn thanh tịnh. Khi đã quen với cảnh đó, tôi thử không bật đèn, tiến thẳng đến cái góc có cái bóng đen kia. Khi tiến sát vách và cái cửa sổ thì nó lại biến mất. Cái khoảng vách mới hồi nãy có bóng đen hình người rõ mồn một, bây giờ lại là một bức vách lạnh lẽo bình thường. Cảm giác nó chơi mình mà mình không nắm được đầu nó mà vả ra một phát thì thật là ức không tả nổi. Cho đến một hôm, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Từ việc sẵn sàng bước theo nó hay là lại phải bật dậy một cách khó nhọc, tôi chấp nhận. Chờ mãi, nó không xuất hiện, chằn chọc không ngủ được. Cho đến khuya, khi tôi bất chợt nhìn sang bức vách mà nó hay đứng, thì bỗng nhiên giật thót người. Ở góc mùng phía bức vách, ngay sát bên tôi, có một hình dáng một cái bóng đen hình người đang in ở trên đó. Ở một bên cái mùng mỏng có một khoảng tối mùng rất gần. Cái mùng ấy là một cái mùng nhỏ, khi treo lên thì chỉ vừa đủ bao quanh cái ghế bố tôi nằm. Nghĩa là cái phần mùng đựng dựng đứng bên hông tôi, phía cửa sổ, ngay sát bên tôi. In hình lên trên đó rõ mồn một, một cái bóng đen dáng một con người. Là hình dáng một người hơi cao to, toàn thân màu đen, không nhìn rõ tay chân. Giống như là hình một người con gái, bởi vì phần cổ không trông thấy cằm. Giống như cái bóng đen của một người con gái tóc dài đã che hết cổ vậy. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi hoang mang vì quá bất ngờ. Tôi vội kéo mền trùm kín thân, kín từ đầu đến chân luôn. Tôi hơi yên tâm vì mình không bị đè, tay chân vẫn hoàn toàn bình thường. Thỉnh thoảng hé mắt nhìn ra thì cái bóng đen vẫn còn, cứ đứng im lìm như đang nhìn tôi chằm chằm vậy. Một lát sau, thu hết can đảm, tôi quyết định đối mặt với nó một lần nữa. Cái bóng đứng gần lắm, gần như là nó đang dí mặt vào cái màn của tôi vậy. Tôi đang cố căng mắt nhìn cho rõ, không phải cái kiểu bị thôi miên gì gì đó của mấy bạn hay bị ma dẫn. Tôi bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Dù hơi sợ, nhưng tôi cũng quyết dằn xuống để nhìn thật rõ cái bóng kia là sao. Nhưng vô ích, chỉ là một màu đen đặc, không thấy mặt mũi, dù rõ ràng là hình dáng con người. Lại càng khẳng định hơn là hình dáng của một người con gái. Tôi nhìn được một chút phần đầu của nó, rất giống một người con gái có mái tóc dài mượt mà. Tôi tập trung đến mức không thèm quay về phía cửa buồng. Bà nội đã thức giấc, đang đi dép ra sau nhà vệ sinh. Không cần nhìn cũng biết, bởi vì bà nội mang một đôi dép khác hẳn trong nhà, nghe tiếng lẹp xẹp là biết ngay. Vấn đề tôi đang tập trung lúc này là nhìn cho rõ cái bóng đen kỳ quái kia. Một lát sau, tiếng dép và tiếng đóng cửa vang lên. Bà nội đã đi vào, nhưng tiếng dép im bặt ngay cửa buồng. Tôi biết là bà đang nhìn tôi. Khánh à, hôm nay vào ngủ với nội. Bà nội nói gọn lọn. Tôi dạ gấp một tiếng, không hiểu sao ù té chạy. Nói thật, gan thì gan chứ ít nhiều cũng sợ thật. Lúc sắp vào buồng, tôi còn ngoái đầu lại nhìn nó một lần nữa. Cái bóng vẫn còn đó. Tôi đoán không sai, nó đứng sát cái mùng của tôi, gần như áp mặt vào. Hình rõ ràng là một người con gái. Nó vẫn quay về phía cái ghế nơi tôi đang ngồi nhìn nó lúc nãy. Có nghĩa là lúc này nó, tôi đang nhìn theo nó hướng nhìn ngang. Năm đó tôi học phổ thông trung học, lại là con trai, nên đã lâu lắm rồi tôi không có ngủ chung với bà và các cô. Trước giờ bà nội cũng chưa từng kêu tôi vào ngủ chung bao giờ. Hôm nay nội làm như vậy quả thật là khác lạ. Tôi nghĩ ngợi nhưng cũng chẳng dám hỏi. Độ 30 phút sau, tiếng lẹt xẹt lại vang lên. Nó lại bắt đầu từ cái phía cái ghế mà tôi nằm. Thường thường thì nó đi ngang qua buồng, nhưng hôm nay nó dừng ở ngay cửa buồng, y như là nó lại đang đứng nhìn tôi khi tôi còn ngủ riêng. Nhưng nó không đứng lâu. Độ 10 phút thì cái tiếng lẹt xoẹt lại dạo bước đi, và thành cái tiếng lịch thịch khi bước xuống nền đất gian sau, rồi mất hút ở ngoài sân. Bên cạnh, tiếng thở của bà nội và cô Trúc vẫn đều đều vang lên. Sáng hôm sau, tôi dò hỏi bà nội. Nội nội, hôm qua nội tự nhiên kêu con vào ngủ. Trước giờ có bao giờ nội làm vậy đâu. À mà, nội này, hôm qua nội có thấy cái gì ở chỗ con nằm ngủ không nội? Bà nội lắc đầu, không nói. Mắt bà thoáng qua tia lo lắng, nhưng chỉ nhìn vào một chỗ xa xăm. Phần 8. Cái tế kết không có hậu. thấm thoát đã qua vài tháng kể từ ngày tôi và nó gặp nhau qua cái màn mỏng. Lạ một điều là kể từ ngày đó trở đi, nó ít xuất hiện hơn trước. Lúc trước cứ một tuần thì có đến 4-5 ngày nó xuất hiện đều đặn. Nhưng sau đó thì số lần xuất hiện thưa dần, tức là một tuần nó chỉ xuất hiện 3 lần. Chỉ 3 lần với những người khác, mà xuất hiện mồn một như vậy chắc chỉ một lần là đủ chết. Nhưng không hiểu từ lúc nào, tôi cũng dần dần quen với việc đó. Tôi không còn cho đó là việc bất thường nữa. Một điều làm tôi khá hài lòng là từ sau hôm đó tôi cũng ít bị bóng đè. Không lẽ nó chơi với tôi chán rồi sao? Hay là nó thấy tôi không sợ nó nên nó không có dọa nữa? Cho đến một tháng nọ, không hiểu sao nó xuất hiện đúng một lần. Một hôm rảnh rỗi, cả nhà nói chuyện phiếm với nhau về đề tài này. Nội dung ngắn gọn nhưng hơi rờn rợn. Nghe nội nói hôm 7 giờ tối, nội ra ngoài sân ngay gốc cây xoài á, thấy có cái đầu rơi đánh phịch một cái. Nội sợ quá chạy vào nhà luôn đúng không? Cô Bảy Trúc kể cho cô tôi nghe. Rồi cô Trinh và cô Liên thì ly kỳ hơn. Nhưng tôi tin bởi vì tôi thấy tận mắt. Hai bà này ngủ ở trên bộ ván dưới nhà sau, cũng thường nghe tiếng bước chân thật rõ đi từ trên nhà xuống nhà sau. Ngay gian sau là cái sân tối đen đen, có cây xoài mút lớn âm u. Cô Trinh có kể rằng đợt nhà mình làm mứt dừa bán Tết á, nhà mình đào đất làm hai cái lò lớn để sấy mứt. Nửa đêm khuya lắm, tao đang lim dim ngủ, tự nhiên nghe rõ tiếng sôi hùng ngục ngục á. Cái tiếng này y chang tiếng ban ngày tụi mình xào mứt ở ngoài đó đó. Tao tức lắm bay. Lúc đầu tao tưởng là mình nghe lầm ấy, nhưng mà không, tiếng phát ra cực rõ, rõ y như cái tiếng bước chân trong nhà mình hay nghe á. Có hôm á, tức quá tao đi thẳng ra sau vườn ngay gốc xoài, không bật đèn pin, tao đi tay không luôn. Tao ra gần đến gốc xoài thì tiếng động biến mẹ nó mất. Tao lại gần nhìn cái lò cho kỹ thì cái bếp lạnh tanh, hoàn toàn không có một cây củi chứ đừng nói gì đến lửa. Thế mà lúc tao quay vào nhà, vừa đặt lưng xuống giường là lại cái tiếng sôi ủng ục rõ to của cái nồi mứt. Tiếng đó phát ra đúng cái chỗ gốc cây xoài mà tao vừa kiểm tra luôn. Hôm đó lúc ra sau nhà uống nước, tôi cũng nhìn thấy rõ là cô Trinh đi thẳng ra gốc cây xoài. Lúc lên nhà trên ngủ, tôi cũng có nghe tiếng ủng ục lớn y chang như tiếng nước sôi mà ban ngày gia đình tôi nấu mứt vậy. Thấy bầu không khí căng thẳng, vài người có vẻ sợ, tôi im lặng cũng không kể câu chuyện của mình. Chuyện cũng chẳng có gì. Hôm ấy độ tầm 20 giờ tôi ra nhà sau uống nước, đang tu ừng ực thì tôi thấy có tiếng động trong bụi cây ở trong sân. Cái sân này bình thường được chiếu sáng 1/3 do ánh đèn ở trong nhà hắt ra, 1/3 thì hơi mờ, và phần còn lại thì hoàn toàn tối đen do cây cối rậm rạp. Tôi căng mắt nhìn về phía đó, phía một bụi cây thì thấy một cái đầu ló lên, nhưng là của người nhà đang đi. Hay, chắc là con mụ Liên đó, bà ấy hay ăn uống linh tinh nên tối hay ra ngoài đó mà bậy. Ở quê thời đó thì thích đi đâu ở đoạn nào thì đi ấy mà. Đúng ra là tôi đã quay đi ngay, nhưng tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên. Nếu mà người nhà tôi chắc đang ngồi chồm hổm trong bụi, nhờ bụi cây che. Nhưng vấn đề là ở ngay sau lưng người đó cũng có một bóng người đang ngồi ở tư thế tương tự, nhưng không ngồi trong bụi mà là ngồi ở ngoài. Cái bóng đó không rõ mặc đồ gì, chỉ thấy toàn một màu trắng tinh. Phần đầu, bàn tay, bàn chân không nhìn rõ vì toàn là một màu đen đặc. Tôi chắc chắn không nhìn nhầm vì lúc đó tôi vừa nhìn nó vừa đang uống thêm một ca nước nữa. Nói chung nhìn nó rất giống cái người mặc đồ trắng ngồi trên cây gòn mà hồi bé tôi đã thấy. Ấy thế nhưng mà số lần nhìn thấy nó cứ thưa thớt dần, tiếng bước chân trong nhà cũng ít xuất hiện. Thay vào đó là cái tiếng nước sôi ủng ục ngoài gốc xoài giữa đêm, nhưng cũng không nhiều. Cho đến một ngày nọ, tôi vừa đi học về thì đã nghe tiếng chó sủa vang nhà. Gia đình tôi nuôi một con chó, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó còn nhỏ nhỏ nên mặt bầu bĩnh trông cũng xinh đáo đẹp. Tôi cưng nó lắm, đến đi ngủ mà còn ôm nó ngủ theo. Đến hôm đó, bước chân lại xuất hiện. Ngay khi tiếng loẹt xoẹt quen thuộc vang lên, dẫn từ lối cửa sổ thông ra bên hông nhà, tiến lại chỗ tôi, đang trông chờ con cún ra tay. Nhưng mà con cún lại rên ư ử, sợ đến run bần bật trong vòng tay tôi. Nó run sợ cứ như là có người cầm dao bầu chuẩn bị chọc tiết nó vậy. Nó sợ đến dựng cả lông ở trên gáy. Tôi thấy cũng tội, tiếng bước chân dừng lại ngay sát nơi tôi nằm. Tay tôi ôm chặt con cún, rồi thản nhiên đi theo đường cũ. Nó đi vòng ra nhà sau và biến mất nơi gốc xoài. Tôi vội bật đèn, thả con cún ra ngoài để xem tình hình của cu cậu. May cho tôi, vừa thả ra là con cún chạy tọt đi, đi đái. Nó còn sợ đến té cả đái ra. Có hôm tôi cho con cún ngủ riêng trong cái giỏ quà, nhét đầy giấy vụn như cái ổ. Nhưng đến khuya, khi tiếng chân người vang lên đều đặn, thì con chó ré lên chạy thẳng vào buồng, chui xuống gầm giường. Mà đến hôm sau gọi nó thế nào nó cũng không có chịu chui ra. Còn ban ngày, có khi nó đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên cũng sợ hãi bỏ chạy hoặc chu dài lên thê thảm, rất khó hiểu. Dù là tuyên bố nuôi chó cho vui, nhưng không hiểu sao nhà tôi đánh giá là nó vô dụng. Gia đình quyết định đem cho, dù tôi có năn nỉ cách mấy. Thay vào đấy, gia đình xin về một con chó cái đã lớn của một người quen. Qua thời gian xích cho quen nhà mới, con chó bắt đầu vui vẻ và khá ngoan ngoãn, nên tôi cũng thấy rất hài lòng. Chỉ có điều lạ là ban ngày, không hiểu sao đang nằm ngủ hoặc chơi giỡn với tôi, nó hay bất ngờ quay sang sân chỗ gốc xoài, sủa lên inh ỏi, rồi chạy sang vòng sang phía đó. Cũng có hôm đang nằm ngủ ở cạnh chân tôi, nó ngồi nhổm dậy, vừa khịt mũi vừa chạy vòng ra phía sau cái ô cửa bụi trúc đào, chỗ mà tiếng bước chân hay xuất hiện. Có hôm tôi đang ngồi học thì bỗng nhiên nó chạy từ sau nhà luồn qua cái cửa phụ, chạy sộc lên nhà trên. Tôi ngồi học nhưng thấy nó sủa lớn, bất giác nhìn sang phía ô cửa, nơi nhìn ra cái nền trời đen nhưng không tối vì vẫn còn vài ánh trăng sao lấp lánh. Thay vì thấy một khung trời hình vuông, tôi thấy một khoảng không gian đen đặc khác hẳn phần còn lại. Nó giống như phần đầu của một người đang đứng ở ngoài cửa nhòm vào trong nhà. Nói đúng hơn là nó đang đứng nhòm tôi chằm chằm. Ấy nhưng mà vừa mới nhổm dậy thì con chó đã nhanh chân chạy vòng từ cửa trước ra bên hông nhà, tức là phía bên cạnh cái cửa sổ. Tôi lao ra theo, yên tâm là có bạn đồng hành đáng tin cậy. Ấy nhưng mà khi ra đến nơi, tôi chỉ thấy một bức vách bình thường, bụi trúc đào tối om om và một bầu không khí lành lạnh. Tôi nhìn sang chỗ con chó, có vẻ như nó cũng không thấy gì nữa và đã nín sủa. Từ ngày có con chó tôi yên tâm hơn hẳn, phần cũng vì 2 tháng kể từ ngày xin con chó về, tôi rất ít nghe tiếng bước chân, thậm chí nhiều ngày không nghe. Thỉnh thoảng đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ ở trên nhà, tự nhiên con chó vùng dậy chui qua cái cửa phụ rồi chạy thẳng ra gốc cây xoài trong sân sau mà sủa inh ỏi đến nửa tiếng đồng hồ. Lạ một điều là gia đình tôi không ai có ý định ngăn nó cả. Nếu tiếng bước chân kia xuất hiện một lần nữa thì sao? Liệu con chó của tôi thắng hay cái bóng đen kia sẽ vật chết nó? Tôi băn khoăn, lo lắng, nửa muốn hai đứa chạm mặt nhau, nửa sợ con chó đáng yêu của tôi chết. Ấy thôi kệ, nếu có ngày đó tôi sẽ vùng dậy để cứu nó. Lúc trước có một mình tôi còn chả sợ, nay có chiến hữu thì tôi còn sợ cái quái gì. Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, không hề báo trước. Đêm khuya hôm đó, đang say giấc Lâu lắm rồi tôi mới yên giấc ngủ say như vậy thì tiếng loẹt xoẹt rõ lớn lại xuất hiện. Tôi vẫn từng bước đều đặn đi ra nơi tôi nằm. Tôi đang chuẩn bị ngồi dậy thì tiếng con chó sủa lên inh ỏi. Từ nhà sau, tiếng sủa vang lên inh ỏi, lớn hơn hẳn tiếng chó sủa người lạ lúc ban ngày. Tôi nghe rõ tiếng móng chân chó cào vào cửa phụ, giống kiểu như là nó nóng lòng muốn cho ai một trận vậy. Tôi chưa từng thấy nó tức đến như vậy bao giờ, kể cả khi có người lạ vào nhà ban ngày. Nhà tôi vẫn hay có tay hàng xóm nó không ưa hay chọc ghẹo nó. Nó cào cửa nghe rất rít, rất lớn, miệng vẫn không ngừng gầm gừ. Những tiếng lạch cạch vang lên. Tôi đoán là nó đã chui xuống gầm cửa phụ nên bị cạ lưng vào cửa. Vừa định chạy ra giúp nó vào, trước sự vui mừng khôn tả của tôi, nó đã chui vào nhà thành công, vẻ mặt vô cùng hiếu chiến. Cha mẹ ơi, không gì diễn tả được niềm vui sướng của tôi lúc này. Con chó sủa dữ dội vào khoảng không, ngay sát cạnh tôi, chính xác hơn là gần đúng cái vị trí mà tôi thấy cái bóng đen ngoài mùng ngày hôm trước. Dĩ nhiên, hôm nay tôi vẫn chẳng thấy gì cả. Tất cả những gì tôi thấy là con chó cưng, dù là chó cái, vẫn đang sủa vào khoảng không ấy, giống như nó đang cố cắn, cố đuổi một cái gì đó mà nó thấy rõ mồn một. Nhưng chủ của nó là tôi, đang ngồi trên cái ghế, bất lực nhìn nó cắn. Lúc thì nó vừa sủa vừa lùi lại, khom mình lấy thế. Lúc thì nó nhảy dựng lên, thậm chí chồm bằng hai chân sau để cố cắn vào một cái gì đó, như ban ngày những con chó cố nhảy dựng lên để táp vào tay người vậy. Quả thật tôi rất muốn giúp nó. Tôi thử với tay quờ quạng vào khoảng không trước mặt, giống như nó cố cắn vào tay tôi thì tôi chụp được phần ngực vậy. Nhưng vô ích, tôi hoàn toàn không nắm được gì cả, mà nó cũng không thực sự cắn trúng cái gì cả. Hoặc là cái nó thấy được nhưng tôi không thấy được. Chỉ thấy nó rất hăng, không có vẻ sợ sệt hay đuối sức. Cặp mắt nó lanh lợi hơn cả ban ngày, nhìn chằm chằm vào một chỗ, như là ban ngày nó vẫn nhìn người lạ. Tôi nín thở chờ đợi. 10 phút sau, tiếng loẹt xoẹt vẫn còn. Thế là vô ích à? Con chó không chịu thua, tiếng loẹt xoẹt lê đến đâu nó chạy theo, cắn đến đó. Chúng ta cứ tưởng tượng, nếu con chó là con người, bước đi bị con chó nhà bạn chặn lại và cố táp theo, thì cái vật kia đi một bước, con chó đuổi theo táp một cái vào chân. Tình hình lúc này cũng như vậy, tiếng lẹt xoẹt vừa nghe ở đâu là con chó nhào đến táp vào chỗ đó, không một chút do dự hay sợ sệt. Cuối cùng lao đến cái cửa phụ. Lúc đó cái thứ kia có vẻ đang quyết liệt lắm. Cái thứ kia có vẻ không chống trả, để mặc cho con chó làm gì thì làm. Tiếng lẹt xoẹt vẫn vang lên đều đặn, dù con chó vẫn đuổi theo sủa cật lực. Đến gần cửa phụ, tôi nhào theo, tranh thủ mở sẵn cửa, vì sợ con chó mất thời gian chui qua sẽ vụt mất con mồi. Tiếng loẹt xoẹt lướt qua tôi, chuyển sang tiếng thình thịch trên nền đất, trong khi tôi mới chỉ kịp mở hé cái cửa. Sai lầm là ở chỗ đấy, bình thường con chó chui lọt, nhưng khi tôi mở hé cửa, nó không kịp chờ để chạy bình thường mà vẫn chui xuống cửa. Cái cửa lúc này đã nằm hé hé, khoảng cách của khe mở và nền gạch chật hơn. Con chó mắc kẹt, một nửa thân qua được cửa, nửa thân sau bị kẹt lại trong nhà. Nó rên ừ ừ, sủa theo inh ỏi, hai chân quẫy đạp liên tục, cố đuổi theo cái tiếng bước chân kia. Tôi tuy đau lòng nhưng đành tặc lưỡi, chân đạp nhẹ nhẹ vào mông nó. Con chó thoát ra, đuổi theo rất nhanh để bù lại khoảng thời gian bị kẹt. Tiếng bước chân kia vẫn dẫm thình thịch trên nền nhà sau, rồi nhỏ dần biến mất ở sân sau. Tuy nhiên lần đầu tiên tôi nghe tiếng xào xạc của chân người dẫm trên lá, sau đó tiếng rắc rắc hơi nhỏ khi đạp đến những cánh cây khô trong vườn. Một niềm vui không tả được trào dâng. Suốt bao lâu nay nó lộng hành, tôi chỉ nghe tiếng bước chân nó nhỏ dần trên nền đất rồi biến mất mà không nghe được những âm thanh này. Điều này có nghĩa là nó đang đi, chính xác hơn là nó bị chó đuổi đến cuối vườn, nơi đầy lá, nhánh cây khô nhỏ. Nó bị đuổi ra đến tận bờ rào. tiếng dẫm chân lên những cây khoai mì giòn được dựng tạm để làm thành một hàng rào. Con chó vẫn không buông tha, vẫn đuổi theo sủa inh ỏi. Tôi bạo gan chạy ù theo nó ra tận khoảng sân sau tối om om, đến gốc xoài lớn, nơi mà cả nhà tôi hiếm khi đặt chân lúc trời tối. Trời lờ mờ nhưng nếu cố gắng vẫn có thể nhìn rõ. Bầu không khí lành lạnh, tôi nhìn sang gốc xoài. Hai cái bếp những đêm trước thường phát ra tiếng nước sôi ủng ục giữa đêm đang nằm lạnh lẽo. Tôi cố bạo gan nhưng không, hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có những tán lá đen thui do trời tối, vài sợi dây tơ hồng vắt ngang. Tôi quay sang gọi con chó. Nó đã chạy ra khỏi hàng rào, đứng ở ngoài lề đường, vẫn đang cố nhìn theo mà sủa một cái gì đấy. Tôi cũng chẳng bận tâm. Thôi, như thế này đã mừng lắm rồi. Một lát sau con chó lại len qua hàng rào, vẫy đuôi vẻ vui mừng như là báo cáo thành công với tôi. Tôi ôm con chó vào lòng, ẵm nó vào nhà, dù cặp mắt của nó vẫn dõi theo cái hướng cũ, nhìn ra ngoài hàng rào nhà tôi. Lúc liếc qua bộ ván ở nhà sau, nơi mà hai bà cô đang nằm, tôi thấy hình như là hai bà đã thức, mở mắt nãy giờ nhưng hoàn toàn im lặng, không lên tiếng. Lên đến nhà trên, tôi bật đèn vuốt ve nhìn kỹ con chó. Nó hơi bị xù lông do phải chui qua hàng rào, phần lưng bị chảy nhẹ do bị kẹt ở ngoài cửa, nhưng hoàn toàn vô sự. Tôi bất chợt nhớ lại, nó vẫn mới chỉ bị đuổi đi chứ chưa hề bị tiêu diệt. Liệu cái thứ đấy nó có quay lại hay không? Phần 9. Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya. Thời gian trôi qua, mọi thứ đã khác hẳn. Ngôi nhà đã được xây lại, một ngôi nhà tường gạch bình thường ở quê. Một phòng khách đã có bộ cửa sắt bốn cánh, có kính. Hai phòng ngủ, một của bà nội, một của tôi. Một hành lang dẫn từ phòng khách ra phía sau, có một cửa sổ dọc hành lang. Ở phía này gồm một bếp, kế đó là phòng tắm và một cửa phụ bằng sắt. Nhìn chung nhà tôi cũng hoàn toàn bình thường. Tôi bỏ ngang đại học, đi Bình Dương làm vài năm. Thấy chán, nội lại kêu tôi về quê làm để sống cùng với nội. Lúc tôi về, con lộ trước nhà đã được trải nhựa ngon lành, đèn đường chiếu sáng đến mức lọt cả vào nhà. Cái hàng rào âm u được dựng bằng những bụi cây rậm rạp cũng không còn. Cây xoài to lớn cũng bị chặt từ lâu. Cả mảnh sân u ám ở sau nhà nay bị san phẳng. Đại khái là tất cả đã bị san bằng, lấy chỗ để xây một ngôi nhà lớn tôi và nội ở. Một cái nhà kho lớn kế bên nhà chính. Bên hông nhà, vợ chồng cô Trúc xây một căn nhà nhỏ gần như giống một cái phòng xây liền hông nhà chính, ngay vị trí cửa sổ dọc hành lang. Nói tóm lại là hầu hết diện tích đều được xây nhà chật kín, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ bên hông nhà để làm đường đi lại và đỗ xe. Xung quanh nhà cũng ninh ních nhà hàng xóm, san sát nhau thậm chí đến khó chịu. Ấy tuy đông đúc là như thế, nhưng mấy nhà hàng xóm vẫn giữ thói quen ngày xưa, làm một cái hàng rào bằng cách trồng rất nhiều cây bụi, y như nhà tôi ngày trước. Chính vì vậy, xóm tuy đông, nhưng nếu tắt hết đèn đi thì vẫn còn tối tăm âm u lắm. Nhà tôi mặt tiền còn đỡ, phần nhà trên nhìn ra con lộ, ánh sáng đèn bên hông nhà vẫn như thường do những nhà hàng xóm đối diện trồng nhiều cây bụi. Một hôm gần 9 giờ tối, tôi đang đọc sách ở ngoài phòng khách. Bà nội ngồi ăn cơm ở dưới bếp. Cái cửa phụ bằng sắt trông ra hàng rào đã đóng kín. Đang chăm chú đọc, bỗng tôi thấy bà nội cầm tô cơm đi vội ra chỗ tôi đang ngồi, ngồi xuống ăn vội vàng. Trông bà có vẻ hơi sợ. Bà ơi, sao tự nhiên lại chạy lên đây ăn cơm vậy? Tôi hỏi. Nội vừa cười vừa trả lời, cái kiểu cười nhẹ của một người đang lo sợ cái gì đó. Tao đang ăn cơm á, tự nhiên nghe có tiếng người gõ lên cái cửa sắt ở nhà sau á. Nó gõ 3 lần, mỗi lần độ 4-5 tiếng. Cái tiếng y chang như là người gõ cửa. Tao tưởng cha mày về. Tao hỏi có phải là ba mày không, nhưng không có tiếng giả nhời. Tao mở cửa nhìn ra sân mà chả thấy ai. Tao nhìn qua cái giường thì thấy ba mày đang say, dậy không có nổi nằm co ro ở đó. Tao lại gần nhìn thì đúng thật, chắc chắn là không phải thằng bố mày rồi. Tưởng nghe lầm, tao vô nhà đóng cửa lại ngồi ăn tiếp. Chưa kịp ăn thì lại cái tiếng đập cửa vang lên, to và rõ hơn cả lúc nãy. Nên tao sợ, tao bưng tô cơm chạy lên đây luôn. Nhìn bộ dáng sợ hãi của bà nội mà đã cao tuổi, tôi nóng máu đặt quyển sách, bước ào ào ra nhà sau, mở cửa thật mạnh. Đúng là không có ai, trước mắt chỉ là khoảng sân nhỏ và cái hàng rào tối om om. Quái lạ, không lẽ nó lại về. Đóng cửa, tôi đứng dựa lưng vào bếp, nhìn quanh chăm chăm cái cửa phụ bằng sắt đang im lìm. Tôi tin là nhà đã từng có ma, nhưng không sợ. Năm nay đã là thời đại hiện đại lắm rồi, mười mấy năm đã trôi qua. Cho dù thời gian tôi xuống Sài Gòn học rồi qua Bình Dương làm đã vài năm, nhưng những lúc về nhà không thấy gì lạ, cũng không nghe ai kể gì. Chẳng lẽ nó lại nhè lúc mình về mà lại theo quay lại. 20 phút trôi qua, tôi vẫn căng thẳng, cố chờ đợi thêm một chút. Trong nhà đèn điện sáng trưng, ngoài sân thì hơi tối một chút, nhưng vẫn không có âm u như ngày xưa. Chả lẽ thời buổi này mà nó lại vẫn lộng hành như vậy. Đêm hôm sau, nội có vẻ đã quên hoặc cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ rồi tắt đèn đi ngủ. Tôi ngủ muộn hơn, gần 12 giờ đêm mới bắt đầu ngủ. Hôm đó không biết do vừa uống cà phê sao tôi nằm chằn chọc không có ngủ được. Đang loay hoay thì tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa phụ, không quá to nhưng không nhỏ. Ba tôi thì luôn say bí tỉ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh, đâu có bao giờ gõ cửa đêm hôm. Mà nếu mà ông có say đi về muộn thì ông chả gọi đâu, ông chả gõ đâu, ông cứ gào ầm lên để ra mở cửa thôi. Tôi hơi bất an, sau 4-5 lần gõ như thế thì nó im bặt, không hề có cái con côn trùng nào tông cửa cả. Tiếng gõ khá lớn, giống như tiếng người ta gõ vào cửa bằng ngón tay. Tôi mải suy nghĩ, tiếng gõ đã dứt từ lâu. Bây giờ tôi muốn ra kiểm tra thì cũng chẳng biết kiểm tra cái gì. Tôi vừa định nhắm mắt lại thì lại cái tiếng cộc cộc vang lên như vậy nè. Da gà tôi nổi lên, không thiếu món nào. Vẫn những tiếng gõ, nhưng lần này có cả tiếng đập cửa rất lớn, giống như gõ mãi không ai ra mở cho vào thì người đó nổi cáu mà đập mạnh bàn tay vào vậy. Nhưng tôi thừa biết cái kẻ gõ cửa không phải là người. Đèn đuốc đã tắt tối thôi, cửa phòng tôi cũng hé sẵn. Phòng tôi gần bếp, mở cửa phụ ở đối diện bếp cũng gần phòng tôi. Nếu tôi lao ra tôi có thể chạm mặt cái thứ phiền phức đó. Tôi cũng hơi do dự, nhưng ở phòng bên có tiếng thở dài. Tôi biết nội không có ngủ được, nội đã bị tỉnh giấc. Mày là đàn ông mà, mày phải vững vàng chứ. Tôi vận dụng câu thần chú năm nào để lấy lại can đảm. Không nghĩ thêm dù chỉ một giây, tôi tung chăn ào ào ra cửa phụ, kéo chốt thật mạnh. Trước mắt tôi dưới ánh trăng mờ mờ chỉ là khoảng sân sau tăm tối. Tôi bực tức đứng nhìn vài phút rồi quay vào. Quái lạ, cái tiếng gõ to lắm mà. Vào phòng, vừa nằm xuống chưa kịp vén mền lên đắp thì lại là tiếng gõ cửa vang lên. Tôi điềm tiết lại lao ra, mở cửa thật nhanh và hét lên: "Ai đấy? Ai trêu bố mày đấy?" Chẳng có gì ngoài khoảng sân trống vắng im bặt. Quay vào trong phòng nằm xuống cố ngủ nhưng không nằm được. Phòng nội ở kế bên cũng không thấy động tĩnh gì. Tôi cũng không muốn kể vì sợ nội lo lắng thêm. Đang tức tối thì lại là cái tiếng đập cửa ầm ầm, khiến tôi khẳng định là cái tiếng tay đập vào cửa. Tôi cảm thấy sợ, Lúc này tôi thật sự sợ. Tôi hồi hộp, lưỡi đắng, mồm khô. Tôi nghĩ nếu cứ khủng bố thế này thì đến tôi còn ốm, chứ nói gì nổi. Tôi tự dặn bản thân mình, một thằng đàn ông ở trong nhà mà lại phải bó tay về những chuyện này sao? Tôi cố hết sức thò cánh tay ra khỏi mền, nện thẳng cánh tay đập mạnh xuống, bộp một tiếng. Tiếng gõ im bặt, nhưng chỉ ít phút sau nó lại gõ đều đặn, rõ ràng. Điên mắng, tôi dồn hết sức vào cánh tay còn đang nổi da gà, đập mạnh xuống sàn. Khỏi sợ bà nội thức giấc luôn, tôi vừa gõ vừa hét to đến mức hàng xóm cũng nghe thấy. Im, im mẹ chúng mày đi. Tiếng gõ lại im bặt. Tôi chờ thêm ít phút nữa hoàn toàn không nghe thấy gì. Tôi vẫn không bật đèn, lặng lẽ tiến ra cửa phụ, mở ra. Không có gì cả, đến tiếng dế kêu cũng không. Tôi trở về phòng, bật điện thoại xem. 2 giờ 37 phút. Phòng kế bên cũng vang lên tiếng thở dài. Phần 9. Bóng trắng lướt qua. Sau một thời gian có tiếng gõ cửa xảy ra độ vài tháng. Tiếng gõ cửa giữa đêm không còn, hoặc nếu cũng có thì cũng chỉ thỉnh thoảng. Cứ mỗi một lần như thế chỉ có 3 tiếng cộc cộc cộc ngắn ngủi. Tôi chưa kịp lao ra thì đã im. Nhưng tôi lầm. Sau này tôi nghe bà nội kể lại thì mới biết, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm không còn, nhưng thỉnh thoảng nội hay nghe tiếng gõ cửa vào lúc 8 giờ tối, tức là giờ mà bà nội chuẩn bị đi ngủ. Đèn vẫn chưa tắt và tôi chưa đi chơi về. Tôi đang online ở trên web, bây giờ cũng quên mất lúc đó đang lướt cái web nào, lâu lắm rồi. Bỗng nhiên đang chờ loát trang, tôi theo thói quen nhìn sang khung cảnh xung quanh cho đỡ mỏi mắt. Bất chợt tôi đứng tim. Phía nhà trên có một cái gì đó màu trắng trắng đang lướt về phía tôi và di chuyển hơi nhấp nhô như là người ta bước chân vậy. Lúc đó tôi chỉ kịp thấy nó có màu trắng chứ chưa rõ hình thù. Cửa phòng vẫn hé mở, vẫn để đèn sáng, nhưng chỉ chiếu sáng được một đoạn hành lang trước cửa phòng. Tất cả khoảng không còn lại trong nhà đều tối lờ mờ. Ánh sáng màu xanh lục ở bên nhà của cô Bảy Trúc quá yếu, cũng không soi được gì. Tôi không kịp suy nghĩ, quá bất ngờ, quá vội. Tôi biết cái dáng đi đó rất giống dáng đi của một con người, nhưng không kịp nghĩ vì sao trong nhà mới có thêm một người. Nội thì đang ngủ say trong căn phòng tối om om bên cạnh. Trong nhà lớn chỉ có tôi và nội. Cô Trúc thì ở nhà bên. Cô Trinh và cô Liên đã lấy chồng ở xứ khác. Mà quan trọng nhất là trong nhà tôi thì làm gì có ai mặc bộ đồ trắng như vậy. Không nghĩ nhiều, cái bóng lướt chậm chậm về phía phòng tôi, cụ thể là từ gian khách lướt dọc hành lang sắp phòng đến phòng tôi đến nơi. Nghĩ nhanh đến cảnh đang nằm ngóc đầu lên mà thấy bóng người to lớn mặc bộ đồ trắng nhe hàm răng nanh thì tôi không chắc kết quả xảy ra cho mình. Chỉ bằng chủ động trước ra nhìn cho kỹ, ít ra làm như vậy vẫn có tâm lý sẵn sàng. Tôi cúi người nhìn cái laptop rồi bật dậy lao ra khỏi phòng. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chứ miệng cũng chẳng kịp kêu lên cái gì cả. Trước mặt tôi, cách có 5-6 bước chân, một bóng người to lớn, tuy không cao hơn người thường quá nhiều, nhưng cũng thuộc diện to con. Một cái bóng trắng hình người, không nhìn rõ tay chân, nhưng có dáng vẻ có tay chân đàng hoàng, nhưng ép sát vào thân người, đang lững thững bước sát về phía tôi. Tôi thấy dáng vẻ đó không lẫn đi đâu được, giống một dáng người đàn bà to béo mà chúng ta hay nhìn thấy ngoài chợ vậy. Nó mặc một bộ đồ toàn là màu trắng, kể cả phần thân dưới, không lẫn vào đâu. Tôi thấy phần cổ nó có một khoảng nhỏ trẻ ra hình dáng chữ V, giống như cái áo bà ba mà mấy bà già ngày xưa hay mặc. Rất rõ ràng, dù không thấy đầu hay bàn tay bàn chân, nó cứ lững thững lướt về phía tôi như thế. Dù cái dáng hơi nhấp nhô như là người ta bước đi thất thểu vậy. Tôi đứng im, lần đầu tiên mặt đối mặt ở cự ly quá gần, nhìn tương đối rõ. Tôi thật sự rất sợ và bất ngờ. Nhưng không lâu, chỉ vài giây sau, như một phản xạ, tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, duỗi bên hông, định bụng nó mà tiến lại gần thì liều một phen. Tình hình căng như dây đàn. Cả nhà tôi không hiểu sao có cái tật xấu là ngủ thì ngủ rất say, khó gọi dậy. Lúc ấy mà tôi hiểu là đã quá muộn để kêu người hỗ trợ. Tôi phải tự lo một mình. Cái bóng vẫn lập lờ lướt về phía tôi, nhưng chỉ cách độ 4 bước chân. Khi tôi nheo chân mày lại nhìn cho rõ phần đầu thì bỗng nhiên nó biến mất như chưa từng xảy ra. Nó hòa tan vào không khí. Tôi bước đi một bước, khẽ liếc qua phòng của nội. Cái bóng biến mất ngay khi lướt qua phòng nội. Nội nằm im, quay mặt vào vách, thở đều đều đã ngủ ngon. Liệu tôi có nên bật đèn ngủ suốt đêm hay không? Tôi suy nghĩ sau khi gặp laptop, vì không thể nào tập trung được nữa. Tôi tắt điện, để đèn ngủ, vẫn trằn trọc không ngủ được. Sau 15 phút suy nghĩ, tôi đứng dậy, do dự một lúc rồi tắt nốt điện. Căn phòng tối om. Câu chuyện tiếp theo thực sự xảy ra trước khi tôi giáp mặt cái bà áo trắng nọ. Tôi nhớ trình tự như vậy, nhưng đây là một chuyện vô cùng cá biệt hơn hẳn các câu chuyện trước. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, mỗi khi nghe người ta kể chuyện họ gặp ma, chúng ta không nên tra hỏi thời gian, mấy giờ, mấy phút, mấy giây, hoặc đại loại những cái câu như là mày có nhìn rõ nó không? Bởi vì đây là hoàn toàn vô ích và gây ức chế cho người được hỏi. Thứ nhất, con ma không có đúng hẹn như con người. Nó không hề báo trước, chỉ bất ngờ xuất hiện rồi vội vàng tan biến. Nó không đứng đó cho chúng ta nhìn, cũng không đứng im để chúng ta căn thời gian là mấy giờ. Và thường thì âm thanh có thể nhiều người nghe, nhưng hình bóng nó thì chỉ có một người duy nhất được thấy. Thứ hai, sau khi gặp ma xong, tâm trí con người vô cùng hoảng loạn. Họ còn chả kịp hoàn hồn, hoặc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, thì làm sao mà nhớ được cái gì cả. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cùng khoảng thời gian cách đây cũng tương đối lâu. Thú thật, mỗi một lần nhớ lại, tôi vẫn còn nổi da gà. Tôi đã từng đuổi theo tiếng bước chân lạ giữa đêm khuya mà không cần bật đèn, cũng ngóc cổ nhòm rõ cái bóng đen hình người, dù toàn thân bị tê cứng, căng mắt cố nhìn cho rõ cái bóng đen gần như in trên vách mùng. Hay là nổi da gà khi nghe tiếng gõ cửa giữa đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy sợ như lần này, thật sự sợ. Một ngày bình thường, không có gì lạ, dù lúc đó trời âm u hơn mọi hôm. Tôi nhớ lúc đó độ 7 giờ hay 7 giờ hơn gì đó tối, còn sớm chán, bầu trời tối sẫm không có trăng sao, mây đen vần vũ như sắp có một cơn mưa lớn. Gió vẫn thổi, dù không mạnh lắm. Tôi ngồi trên gian khách, ngồi quay mặt hướng ra con đường trước nhà. Đèn đường vẫn sáng, nhưng bầu không khí thì cô quạnh lắm. Đường không có khách bộ hành qua lại, những chiếc xe cũng hiếm lắm, thỉnh thoảng vội vã chạy qua để tránh mưa. Tôi ngồi đối diện cửa, bộ cửa sắt 4 cánh, hầu như lắp kính trong suốt để nhìn được ra ngoài. Phần dưới cửa không lắp kính, cửa có một nắm đấm và cặp móc để cài khóa. Ngoài mái hiên có treo một cái chuông gió, tôi đã gài chốt chắc chắn, gắn hờ cái ổ khóa và móc. Như vậy là yên tâm, dù có mưa to gió lớn cũng chẳng sao. Đang mải tập trung xem web thì có tiếng lạch cạch, bộ cửa sắt khẽ rung lên. Lúc ấy tôi ngồi giữa nhà, đối diện với bộ cửa sắt, quay mặt ra đường nhựa. Cách cửa chính độ có 3-4 bước chân, tức là gần như ngay trước mặt tôi, nếu không muốn nói là sát mặt. Tôi ngóc đầu lên, đinh ninh rằng gió thổi nhẹ vào, dù sau đó cũng kịp phân tích ra ngay. Thực sự rất khó có trận gió nào đủ sức khiến cho bộ cửa sắt 4 cánh nặng nề rung rinh như vậy. Tôi không quan tâm nữa, tôi lại cúi xuống. cái laptop và tiếp tục đọc truyện ma. Lúc này tôi hơi sợ một chút do bị ảnh hưởng của cái câu chuyện đang đọc. Nghe nói là của một cái ông béo béo nào đó viết ra cái bộ truyện gì mà điểm chỉ hay lắm. Bỗng lại có tiếng lạch cạch vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, phần vì đọc truyện ma cũng sợ, đang tự trấn an mình. Ngóc đầu lên rất nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy bộ cửa bốn cánh rung rinh rất nhẹ. Cái kiểu rung rinh như thế này chắc chắn không phải do gió. Tôi lúc này còn bình tĩnh lắm, dù trước mặt cái chuông gió treo ngoài hiên vẫn im lìm. Tôi cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Qua lớp cửa kính trong suốt, tôi không thấy ai cả. Ngoài việc bị cái câu chuyện ở trong trang web làm sợ, thú thật lúc này tôi cũng chẳng kịp hoàn hồn, đã bị một nỗi sợ lớn hơn, ghê hơn gấp trăm lần. Trước mắt tôi, qua lớp kính trong suốt, không có ai. Cái chuông gió ngoài hiên nằm im lặng, không động đậy dù chỉ một chút. Nhưng bộ cửa chính bốn cánh đang kêu lạch cạch, khá nhỏ. Kèm theo đó, bộ cửa nặng nề khẽ rung rinh nhẹ, y như có người đang nắm vào cái tay nắm mà cố mở tung nó ra vậy. Ngoài con lộ, ánh đèn vàng vọt vẫn sáng trưng, bầu trời u ám, mà lúc đó mới có 7 giờ tối. Tôi đứng chết chân, chưa bao giờ nó táo tợn như lúc này. Chưa kịp hoàn hồn, gần như ngay lập tức những tiếng lạch cạch lại phát ra một lần nữa. Tiếng lạch cạch rất nhỏ, nhưng tôi nghe rõ mồn một vì ở khoảng cách rất gần. Ngay sát bên cạnh, bộ cửa cách tôi chỉ 3 bước chân. Tôi hoang mang tột độ, thật sự sợ. Bộ cửa bốn cánh nặng nề, rung rinh nhẹ, cả bốn cánh cửa đều đồng loạt rung rinh, kèm theo những tiếng lạch cạch. Qua lớp kính trong suốt, cây vẫn lặng và cái chuông gió vẫn nằm im. Trời ơi, chết rồi, nó xô cửa, nó đòi vào nhà. Gần như ngay lập tức, trong đầu tôi đứng chết chân, hồn vía bay lên mây. Lần này cả bộ cửa rung mạnh, ầm ầm. Tiếng động không rõ phát ra từ bộ phận nào trên cánh cửa, nghe như tiếng đập cửa mà dạo trước tôi hay nghe thấy ở nhà sau. Tiếng động nghe không lớn và trong như tiếng đập cửa lúc đêm khuya, nhưng từng tiếng rầm rầm vẫn lắc khá to. Cả bốn cánh cửa rung mạnh, chứng tỏ là nó đang nóng lòng dùng sức cố phá cửa mà xông vào. Những tiếng ầm ầm lạch cạch, tôi phải làm sao đây? Cái nắm đấm cửa từ từ xoay lên. Tôi hoảng hốt, cái nắm đấm xoay nhẹ nhẹ gần được một vòng, như có người đang thử xoay nó mà không được. Cánh cửa vẫn rung. Chúng ta cứ nghĩ hình dung một người vừa đập cửa vừa đẩy cửa không xong, lập tức liền thử xoay nắm đấm. Tôi ngã ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi bộ cửa, toàn thân run lật bật. Dưới nắm đấm cửa là hai cái móc dùng để tra ổ khóa. Lúc chiều đóng cửa tra một ổ khóa nhưng tôi không có móc bấm khóa vào. Lúc đó tôi đã run lắm rồi, hồn vía bay cả lên mây, thì lại thêm một cảnh tượng nổi da gà nữa. Cùng với tiếng rầm rầm lại nổi lên, bộ cửa nặng nề khẽ rung lên. Kèm theo đó, cái ổ khóa vừa khẽ nhích lên một chút lại trở về vị trí cũ. Tức là cái bộ cửa bị cái gì đó từ bên ngoài đẩy mạnh, mạnh đến mức muốn bung ra, nên cái ổ khóa chèn giữa bị nảy lên nhẹ một cái. Nó vào đây đến nơi rồi. Tôi nghĩ như vậy ở trong đầu. Thực sự tôi muốn hét lên, nhưng lúc này tôi cứng họng, cơ thể run lên bần bật. Trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ chạy, chạy. Tôi hoảng hồn, chỉ trong tích tắc, một cơn gió thổi ào vào, đến lạnh cả người. Cơn gió rất lạnh. Cái lạnh lẽo này nó không giống như gió mùa đông. Cơn gió thổi luồn qua khe cửa, luồn qua chân tôi. Ngay lập tức tôi cảm giác chân mình như vừa bị ngâm nước đá vậy. Phải làm sao? Bây giờ ở nhà chỉ có một mình. Ở nhà chỉ có mình thôi. Không, Mình không thua, mình không chịu thua, mình là đàn ông mà. Tôi đang run nhè nhè, cặp giò lạnh như đóng băng, cố nhón lên một tí. Tôi vươn người sang phải một chút để đập tay lên cái bàn gần đó. Bộc một tiếng ớt yếu ớt vang lên. Tôi nghiến răng lấy hết ý chí, nghị lực, đập mạnh tay xuống bàn. Những tiếng bộp bộp vang lên, nhưng có vẻ nó không sợ. Lúc tôi đang đập tay thì cái tiếng nện vào cửa rầm rầm cũng vang lên cùng với tiếng tay tôi đập xuống bàn. Tôi nghiến răng cố trấn tĩnh bản thân mình. Tiếng gõ cửa đã ngưng, cửa không rung nữa, cái nắm đấm vào ổ khóa lại hoàn toàn bình thường. Tôi nhìn chăm chú, mọi thứ im lặng. Tôi cố hết sức đè nén nỗi sợ hãi, bước nhanh về phía cửa, lấy ổ khóa quăng sang một bên, vặn nắm đấm, mở rộng cửa ra. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Trước mắt tôi, con đường vắng vẻ, gần như không có ai qua lại. Lúc này mới có hơn 7 giờ tối, quá sớm. Và lại tôi đang đứng ở ngay mặt tiền nhà mình, trước mặt con đường nhựa, đèn sáng trưng. Bỗng một chiếc xe máy vụt qua rất nhanh. Tôi thở phào an ủi vì đã được hưởng một tí hơi người sau cơn vật lộn tưởng muốn ngất xỉu. Quay vào nhà, tôi ngồi lên ghế, cầm laptop. Tôi chẳng còn tâm trí gì để mà đọc tiếp nữa. Toàn bộ sự dũng cảm đã xài sạch sau những phát đập xuống bàn vừa rồi để dọa cái thứ ở bên ngoài. Tôi cố sâu chuỗi các diễn biến và đi đến kết luận là cái thứ siêu hình đó nó có thật 100%. Ngồi gần 5 phút, tôi tặc lưỡi khép cửa lại, tra khóa vào ổ nhưng không khóa, để như hồi nãy. Tôi cầm laptop về phòng. Điều cần làm lúc này là phải về phòng, cố quên đi những nỗi sợ. Tất cả mọi thứ im lặng. Câu chuyện cuối cùng xảy ra khi tôi gặp cái bóng trắng lướt về phía mình. Sau cái lần cái bóng trắng lướt vào trong nhà, tôi bắt đầu giả thuyết nó của năm xưa đã quay về. Biết đâu nó đang chọn cây mít để làm nhà của nó. Tôi canh lúc đêm hôm cả nhà đã ngủ, tôi lén lút mang một cái bánh vứt vào chỗ gốc cây mít. Tôi nói: "Cho mày này, tao không xếp bánh ra đĩa đàng hoàng được, bởi vì gia đình tao không cho đâu, thông cảm cho tao." Tôi lầm rầm khấn như vậy, không phải vì sợ hay làm hòa, vì thực sự sau nhiều chuyện xảy ra, tôi thấy tội cho nó lắm. Nghe nói những yêu ma hay quấy phá có khi vì lý do nhằng nào đó chết trôi chết nổi, không ai cúng kiến hay dòm ngó, vì thế nên chúng nó hận hay quấy phá gia đình. Nó đã từng gây nhiều tai nạn chết người, nhưng thôi, là chuyện cũ. Tôi nghĩ thế nên cứ lâu lâu tôi hay mua vài bịch bánh tây nhỏ ném vào đó. Tôi nhờ vả nó làm vài chuyện giúp tôi thử. Mỗi lần như vậy, tôi thường ra sân lúc đã tắt hết đèn, nhìn lên cây mít, không dám nói ra mồm, nhưng trong đầu cố suy nghĩ: "Này, mày thử cho tao lượm được tiền xem nào. Nếu mà làm được thì tao cúng cho mày vài bịch bánh, giúp tao có 1 triệu, xem là có hay không." Sau đó tôi chờ, cũng không hy vọng lắm. Tôi coi như đây là một trò chơi trẻ con. 2 tuần trôi qua, tôi cũng chẳng lượm được gì ngoài 2.000 đồng lẻ ở trong nhà. Rồi một hôm nọ, đi qua quán nước trước công ty, vừa chuẩn bị quay vào sau giờ nghỉ, tôi chợt thấy một cái điện thoại của ai đó rơi ở gần võng. Cái điện thoại màu trắng nhìn cũng ngon, độ vài 3 triệu. Sau khi biết chắc không phải của chủ quán và không biết chủ của cái điện thoại là ai, tôi tặc lưỡi đem về bán lại cho người nhà. Cái điện thoại mới tinh, giá đúng 1 triệu. Sau giống số tiền mà tôi khấn nó. Có điều lúc tôi khấn nó thì không nghĩ là tiền mặt, chứ không phải là nhặt được cái đồ như vậy. Dần dần thành một thói quen cho đến tận ngày hôm nay. Vào những ngày rằm mùng 1, hay những lúc mà tự nhiên nghĩ đến, tôi vẫn cứ chuẩn bị một chút ít bánh tây hay là một chút ít hoa quả đặt ra gốc cây mít ở sân sau. Chỉ có điều đến bây giờ đã làm chủ nhà rồi thì tôi cũng làm cẩn thận hơn, xây một cái ban nhỏ nơi gốc mít, đặt cho nó một cái bát nhang và bánh trái đổ lễ đã được đặt lên đĩa đàng hoàng. Nó cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng không còn vẻ đáng sợ nữa. Dường như tôi và nó chung sống cùng nhau trên một mảnh đất, chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Đôi lúc tôi cũng chẳng biết là tôi có sợ nó hay không nữa, khi mà nó là một cái thứ quen thuộc đã gắn liền với cả tuổi thơ của tôi cho đến tận ngày hôm nay. Chỉ biết rằng từ khi tôi cúng kiến nó cẩn thận thì dường như mối quan hệ giữa tôi và nó dễ chịu hơn rất nhiều. Ok, chúng ta hết chuyện của ngày hôm nay. Phân tích một chút thì cái câu chuyện này ngày hôm nay nó không rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này nếu mà các bạn đêm nay các bạn nằm nghĩ thì sẽ thấy nó rất là thật, nó rất là chân thật với cuộc sống. Cái việc mà bước chân đi từ trong nhà thì mình không nói. Thế nhưng mà đôi lúc mình, nhà mình thì mình ở riêng, hai vợ chồng mình ở cách nhà bố mẹ đẻ của mình độ mấy trăm mét, thì buổi tối đó đôi lúc có việc mình để xe cộ trong nhà, và nhà mình ngoài đường không có chỗ để xe đó, mình hay để xe cộ trong nhà. Mình hay để xe cộ trong nhà ông bà nội. Thì đôi lúc mà buổi đêm có việc đột xuất thì mình thỉnh thoảng mình vẫn hay đi vô trong đó, mình lấy xe để mình đi. Thì nói thật với các ông là có những đêm tôi đi vẫn cứ nói là người ta vẫn cứ giải thích là cái tiếng vọng theo đó là cái tiếng bước chân của mình đang vọng lại, nhưng tôi nghĩ là không phải. Tại vì tôi quá rõ chứ. Cái tiếng bước chân của người vọng lại trong đêm nó khác với cái tiếng người đi lẹt xẹt, nó khác nhau hoàn toàn. Có những hôm tôi cảm giác có người đang đi theo mình. Đó. Chứ không phải là cái tiếng vọng tiếp theo nữa. Cái việc mà trời không có gió mà mọi thứ cứ đung đưa ấy, thì thôi tôi cũng chắc là tôi cũng không phải nói nhiều. Nếu như ông nào mà theo dõi cái chương trình live stream của tôi từ rất là lâu rồi thì ông sẽ thấy tôi không phải nói nhiều. Thỉnh thoảng cái cô áo xám đằng sau lưng tôi cứ tung cái rèm lên đó. Mặc dù căn phòng của tôi là một căn phòng kín, đằng sau lưng tôi có một cái cửa sổ và một cái rèm cửa kia, nhưng mà theo cái, như mọi lần cái kinh nghiệm của tôi đọc truyện, bởi vì ngay dưới nhà kia qua bên kia con đường 3 mét là nhà người dân, đôi lúc buổi tối họ nói chuyện to lắm hoặc chó nó sủa ầm ầm, các ông sẽ thấy đúng không? Nên tôi thường thường là cứ lúc đọc truyện là tôi đóng kín cửa, tôi không có mở cửa sổ nữa, làm gì có chuyện nó gió. Chỉ có điều là thỉnh thoảng cái cô áo xám đứng đằng sau lưng tôi á, thỉnh thoảng cô ấy rảnh á, có thể những hôm nào tôi đọc truyện nó không hay, cô ấy không có thích thì cô ấy hất cái rèm cái. Có đúng không ạ? Có ông nào mà xem trình live stream của tôi nhiều rồi sẽ thấy. Sẽ có. Hoặc là những cái trường hợp mà đúng là như tác giả đã mô tả đó. Có rất nhiều bạn cũng từng kể với mình, tâm sự với mình những câu chuyện đó. Có một bạn sinh viên mình nhớ trước đây kể mình câu chuyện, mình đọc những cái dòng tâm sự của bạn ấy thì lúc đó thì cũng không có gì, nhưng mà đêm nằm nghĩ lại nhiều lúc cứ thấy ghê. Bạn ấy bảo là cái phòng của bạn ấy, cái phòng trọ của bạn ấy, ở trước cửa phòng có treo một cái chuông gió đó. Cái hôm đó thì rõ ràng là trời chả có gió máy gì cả, cái chuông gió nó không có đung đưa, nó không có leng keng. Nhưng mà cái đống quần áo của bạn ấy treo ở trên cái xà đó, tự nhiên giờ cảm giác như các bạn cứ hình dung giống như có ai đặt cái tay vào cái lượt quần áo đó, cứ vuốt từng cái một. Thì những cái đó là nó ở trong cái cuộc sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta thấy những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy, đúng không? Còn nếu như có gió để mà vuốt được những cái quần áo như vậy thì cái chuông gió nó từ ngoài cửa gió nó lùa vào thì nó phải kêu leng keng đó. Những cái việc đó nó rất là bình thường. Thì trong cái câu chuyện này mọi tình tiết của nó rất là thật. Hôm nay các bạn nghe, có thể lúc các bạn nghe các bạn chưa cảm thấy cái độ rùng rợn của nó, nhưng mà đến lúc các bạn nằm nghĩ lại các bạn thấy rất là ghê. Nó rất là ghê à. Rồi nhiều lúc á, đêm nằm mình nghe cái tiếng ai gọi. Các bạn nghe có tiếng ai gọi, đúng không? Ví dụ đêm đang nằm thao thức, nó không có ngủ được, tự nhiên nghe tiếng gọi: Trinh ơi, Trinh ơi, Trinh. Đó, như vậy á. Cái tiếng gọi đó như vậy mà lúc đó mà Trinh mà ngẩng đầu lên nó: em đây anh ơi, em đây nè, một cái là chết mẹ luôn, đúng không? À, nhiều lúc đêm đang ngủ nghe tiếng gọi, sáng sau hỏi má: má má đêm qua má gọi con, tao đâu có gọi mày đâu, mày điên hả, đêm hôm 2-3 giờ sáng tao gọi mày làm gì, đúng không? Những cái đó là những cái nó rất là thật trong cuộc sống của mình đã từng gặp. Thật sự là như vậy. Trong cuộc sống có những lúc mình thấy những cái điều nó như vậy. Trong hoặc là chó cắn ma. Chó cắn ma mình cũng đã từng được thấy rồi. Cái nhà vợ chồng mình đang ở thì mình không có nuôi chó, nhưng mà cái nhà trong cách đây mấy năm mình có nuôi rất là nhiều chó Tây. Mình nuôi Alaska. Thì có một lần là tận mắt mình đã thấy ở trong nhà trong đó, cái chuồng chó của mình có một cái khu mình quây lưới B40 lại để mình nuôi chó trong đó, và cái chuồng chó nằm ngay dưới gốc mít. Nhà ông bà nội mình có một cái cây mít rất là to. Cây mít to từ cái năm mình học cấp 3 là đã có rồi. Bố mẹ mình đã trồng rồi. Thì có cái mít rất là to và cái chuồng chó nó mình để ngay dưới đó cho nó mát. Thế thì cái hôm bữa đó, cái giống chó Alaska nó rất là lành. Ít khi nó sủa lắm. Người ta vẫn bảo là cái giống nó không biết sủa, thỉnh thoảng nó sủa, chủ yếu là nó hú ấy. Ít khi nó sủa lắm ấy. Thế mà hôm bữa đó, lúc đó khoảng tầm 9 giờ tối, mình đi ra ngoài cổng mình hút thuốc. Không được hút thuốc trong nhà. Mình đứng ngoài cổng thì rõ ràng là không có ai cả. Cái xóm của mình là một cái đường cụt, cái xóm nhà bố mẹ đẻ mình là một cái đường cụt. Nhà mình gần cuối ngõ. Thì tự nhiên là con chó Alaska nó sủa. Nó sủa lên dữ dội luôn á. Mà tôi thề với các ông là cái tiếng con chó Alaska nó sủa, bởi vì nó to lên, cái cổ họng của nó rất là to, cái tiếng nó sủa rất là vọng, nghe rất là ghê, sủa âm âm âm. Mà trong khi đó là tôi nhìn đâu có ai đâu, có tôi thôi, không lẽ là nó sủa tôi, mà tôi là chủ nó mà. Ngày nào tôi chẳng bế ẵm rồi là chảy lông chảy nước cho nó. Nó sủa đến nửa tiếng đồng hồ liền. Đó là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai thì hôm đó là dỗ, nhà có dỗ, tôi bố tôi có một bà chị gái là bà cô mất từ khi còn nhỏ, bị ốm sốt mất, là bà cô. Thì thế nên cho nên là khi mà bà cô mất thì khi mà ông bà nội tôi còn sống thì ông bà nội thờ. Sau đó là khi ông bà nội mất đi rồi, ông nội mất đi rồi thì các em, có mấy ông em trai thì ông nào cũng mỗi ông nhà có một cái bàn thờ, một cái bát hương ở bên cạnh những cái bàn thờ gia tiên để thờ bà cô. Thì hôm đó là ngày giỗ bà cô, tôi gọi là bác đó, nhưng mà vì là chết trẻ nên người ta gọi là bà cô. Thế thì hôm đó là ngày giỗ bà cô đó. Mà bố tôi hồi nhỏ là rất là thân với bác ấy. Thân lắm, hai chị em thân nhau lắm, thân hơn hẳn với những anh chị em khác. Nên bố tôi thường là cứ đến ngày giỗ bà cô đó, bố bận gì bận, nhưng bố cũng làm một cái mâm cơm mời bác về. về ăn cơm. Thì hôm đó là cả nhà đang, sau khi mà thắp hương bác xong thì hạ lễ để ăn cơm, cả nhà cùng ăn cơm luôn. Thì tự nhiên thấy cái con chó ta đó, tức là nhà chó Tây nhốt nhưng chó ta thả để nó còn trông nhà. Con chó ta cái bữa ăn cơm nó hay nằm ở ngay ngoài hè, nó chõ vào trong trong trong trong trong nhà, kiểu nó hóng điều mình ăn, nhiều lúc mình cứ vứt xương vứt xiết cho nó ăn ấy. Thế nó cứ hóng vào trong vậy, thì tự nhiên là hôm đó đó là nó chĩa, nó chõ mặt ra ngoài, nó sủa dữ dội luôn, quát nó cũng không im. Sau đó là nó mình ra ngoài mình ngó xem đâu có ai không, thì nó không ngoài chả có ai cả, đèn điện sáng trưng, đường xá sáng trưng luôn, không có ai cả. Nhưng con chó nó quát dữ dội đó, nó quát dữ dội luôn. Mình ngó ra là hoàn toàn không có ai, con chó sủa dữ dội, sủa nửa tiếng đồng hồ. Thì cho đến lúc thì bố mình thấy nó sủa dữ quá, thì tự nhiên bố mình chột dạ, bố mình mới lên thắp hương thêm cho bác. Bố mình lầm rầm khấn là chị có về, chị thương em, chị nhớ em thì chị về với gia đình. Em cũng đã làm hương hoa cho chị, em cũng đốt vàng mã chị. Nếu mà chị thấy thiếu cái gì thì chị cứ báo em. Khấn xong một cái đi xuống dưới nhà ngồi ăn cơm tiếp, con chó nó im, nó không sủa nữa luôn. Đó là cái rất là thật, những cái trải nghiệm nó rất là thật. Mặc dù không có cái bóng ma nào nó xuất hiện để mình nhìn thấy cả, nhưng mà những cái sự kiện đó thì chẳng có cái gì trả lời được. Nó chẳng có cái gì trả lời được đó. Thì những cái sự việc này nó vẫn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái câu chuyện này nó có một cái, nó có một cái sức hút như vậy. Nó thể hiện những cái điều rất là đơn giản trong cuộc sống, rất là bình thường. Nó không phải là một con ma siêu hình xuất hiện đầy quyền lực như con ma da của Hưng Cố Heo. Nó cũng không phải là con quỷ nhập tràng như mẹ quỷ của Trường Lê. Nó cũng không phải là những cái lời nguyền ám ảnh như của Thục Linh. Nhưng nó là những cái thứ xảy ra rất là thường ngày đó, mà cũng không ai giải thích được đó. Ví dụ như Huy Nấm đang chia sẻ một cái câu chuyện, như Huy Nấm đang chia sẻ cái câu chuyện cũng anh đang đọc của em đó, nó cũng rất là hay. Một chút nữa Huy Nấm em inbox cho anh kể lại câu chuyện đó, bữa sau anh chia sẻ lại cho các bạn nghe Huy Nấm. Chứ để như này comment nó trôi qua anh đọc không có hết. Một chút nữa em inbox em kể lại câu chuyện đó cho anh nghe. Đó thì đó là những cái câu chuyện như vậy nó rất là thật trong cuộc sống. Và nói thật là đôi lúc mình thích đọc những cái đó hơn. Các bạn cứ tin mình đi, một chút nữa đêm khuya hoặc là một lúc nào các bạn rảnh, các bạn ngồi tĩnh lặng nghe lại và ngẫm nghĩ lại về những cái điều đó, thì bạn sẽ thấy nó còn đáng sợ hơn cả những con ma yêu quái xuất hiện trong những câu chuyện của các tác giả. Thật đó, tôi đảm bảo với các ông là như vậy. Khi các ông ngồi các ông nghĩ lại sẽ thấy nó còn kinh khủng, nó còn dùng mình, nó nổi da gà da chó hơn cả những cái câu chuyện mà những tác giả kia viết, những cái hình tượng ma da ma thòng, quỷ nhập tràng, lời nguyền của các tác giả vẫn hay viết, thì những cái câu chuyện này cảm giác nó còn ám ảnh hơn đó. Ví dụ anh Dũng Tam Điểm Chỉ phần 3 và dự là phần hay nhất, thì Hưng Cú Heo đang thai nghén và tiếp tục sẽ viết tiếp, nên là các bạn sẽ cố gắng chịu khó chờ nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với một chuyện mới. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là hãy donate ủng hộ cho Tún bằng cách chuyển khoản qua tài khoản, chứ hiện tại thì link donate và hệ thống donate của anh Varus và Ngân Lượng đang bị lỗi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Quang Huy hiện tại thì cái link donate nó bị lỗi nên là mình cũng đang tạm khóa nó luôn. Mình cũng đang tạm khóa nó luôn bởi vì đằng nào nó cũng đang bị lỗi. Các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp. Ok, xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Đêm nay nếu như có nghe ai gọi á thì đừng có thưa. Ok, đừng có thưa nhá. Ví dụ trong đêm khuya vắng, văng vẳng tiếng gọi vang lên. Tôi tạo effect tí. Trong đêm khuya vắng, khi bạn nằm nhìn lên trần nhà đăm đăm không ngủ nổi, có tiếng ai đó văng vẳng gọi tên vang lên. Tiếng gọi tên mình và tiếng thì thầm trong đêm khuya. Huy ơi, mở cửa ra, ở ngoài này lạnh lắm Huy ơi, mở cửa ra, cho vào trong nhà đi, lạnh lắm Huy ơi. Cảm ơn, mở cửa ra đi. Lạnh lắm.